vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Egypt phong chương 221 tiến vào Cửu Khúc Sơn. Quý thần mặc dù là cười nói nhưng cũng để nam tử mặc áo đen kia trong lòng rùng mình. Ở Lỗ Ninh khí tức dưới áp chế, nam tử mặc áo đen rất rõ ràng chính mình không thể chạy trốn. Giờ khắc này là người vì là giao đôi 820 thức, ta vì là hiếp đáp. Ta là Quách thị hậu nhân. Trầm ngâm một lúc sau, nam tử mặc áo đen mở miệng nói rằng, đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra hai khối màu đen bằng sắt lệnh bài. Này hai tấm lệnh bài như là một khối hoàn chỉnh lệnh bài bị chia ra làm hai, dựa theo nam tử mặc áo đen lời giải thích, trong đó một nửa tấm lệnh bài đến từ chính mới vừa rồi bị hắn giết chết chết nam tử mặc áo trắng trên người. Chúng ta Quách thị lai lịch có thể truy tố đến Long Đằng đế quốc còn chưa sáng tạo trước hơn 1000 năm, mà trong tay ta này hai khối không trọn vẹn lệnh bài hợp lại cùng nhau chính là mở ra võ tôn bảo khố chìa khóa. Nói tới chỗ này, nam tử mặc áo đen nhìn về phía quý thần, bây giờ toàn bộ Quách thị chỉ còn dư lại ta này một cái hậu nhân, vì lẽ đó bảo khố vị trí chỉ có ta biết. Nghe xong nam tử mặc áo đen theo như lời nói, ngoại trừ Lỗ Ninh như trước là mặt không hề cảm xúc, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều rất giật mình. Dù sao võ tôn cấp cường giả đối với Long Đằng đế quốc mảnh này cương vực tới nói gần như dường như truyền thuyết. Thậm chí coi như là phóng tầm mắt toàn bộ rộng lớn Thánh Vũ Đại Lục, võ tôn cũng là có thể bước lên với cường giả hàng ngũ, bất kể là đi tới chỗ nào đều là người tầm thường dễ dàng không dám trêu chọc tồn tại. Phải biết Long Đằng đế quốc vì kia khai quốc tiên hoàng chính là võ tôn, dựa vào võ tôn cường giả uy thế khai cương ca, hơn to, a cơ, hơn thổ trưởng khống to lớn một mảnh cương vực. Rất tốt, ngươi nên vui mừng chính mình không có nói láo, bằng không ta thật sự sẽ giết ngươi. Quý thần gật đầu cười. Nam tử mặc áo đen lại là dùng mình, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ ôm thái độ hoài nghi thăm dò chính mình, lại không nghĩ rằng chính mình vừa nói ra cái này công tử trẻ tuổi ca dĩ nhiên trực tiếp liền tin tưởng. Bao quát Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều hơi nghi hoặc một chút không rõ, dù sao loại này gần như không thể tưởng tượng nổi sự tình người bình thường khẳng định đều sẽ ôm thái độ hoài nghi, làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền tin tưởng. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết quý thần trên người có vận mệnh hệ thống tồn tại, liên quan với Quách thì võ tôn bảo khố sự tình hệ thống cũng sớm đã dành cho đơn giản miêu tả cùng khái quát. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hơn nữa nam tử mặc áo đen này trình bày sự tình, quý thần vẫn là có thể nhận biết ra đối phương đến cùng là nói rồi nói thật hay là lời nói dối. Đương nhiên nam tử mặc áo đen thống khoái như vậy nói ra, một mặt là bởi vì sinh tử chịu đến cưỡng bức muốn thông qua bí mật này đến bảo vệ mình mệnh. Mặt khác phỏng chừng cũng là có hậu chiêu, bằng không chính hắn hẳn là cũng rất rõ ràng nếu là đem người khác mang tới bảo khố vị trí đối phương rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Nam tử mặc áo đen không thể không có cái này giác ngộ, mà nếu hắn có cái này giác ngộ vẫn như cũ còn dám nói ra như vậy khẳng định là có dựa dẫm. Bất quá quý thần cũng không lo lắng, đừng nói chỉ là một cái võ tôn lưu lại bảo khố, coi như là có một cái sống sót võ tôn ở bên kia chờ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. 2000 VE một tấm võ thánh phụ thể thẻ hắn nhưng là thời khắc đều là bên người mang theo. Lời ngươi nói bảo khố ở nơi nào, quý thần hỏi. Cửu Khúc Sơn. Nam tử mặc áo đen chỉ cách đó không xa một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Quý thần dương mắt nhìn lên, đối phương nói tới Cửu Khúc Sơn liền ở dãy núi này nơi sâu xa. Tiếp cận 2000 năm trước, Quách thì là vùng đất này hàng đầu võ đạo thế gia, nhưng từ khi võ tôn cấp lão tổ sau khi ngã xuống, tuy rằng lưu lại bảo khố nhưng bởi vì trong gia tộc tranh đấu mở ra bảo khố hai khối không trọn vẹn lệnh bài vẫn luôn là không thể tiến đến, đồng thời không có lão tổ lưu lại bảo khố tài nguyên, Quách thì cũng liền bắt đầu thất bại hoàn toàn đến nam tử mặc áo đen này một đời, thậm chí chỉ còn dư lại hắn một người này. cho tới nam tử mặc áo đen này, tên của hắn gọi là Quách Trường Phi, những năm gần đây vẫn luôn đang điều tra mặt khác một nửa tấm lệnh bài vị trí, chỉ là không nghĩ tới hắn vừa vặn lấy mở ra bảo khố hoàn chỉnh chìa khóa liền gặp phải quý thần đoàn người. Quách Trường Phi trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, thầm than này hay là chính là mệnh số gây ra, vốn tưởng rằng được hoàn chỉnh chìa khóa liền có thể được tổ tiên lưu lại bảo khố tài nguyên, hay là sẽ có một ngày còn có thể chấn chỉnh lại Quách Thị Hùng Phong trở thành mảnh này cương vực chủ nhân. Chỉ tiếc bây giờ tất cả những thứ này hay là đều muốn trở thành bọt nước. Đương nhiên cũng hay là không biết. Đang không có người chú ý tới mình thời điểm, Quách Trường Phi trong mắt lóe ra một ít ý lạnh, căn cứ trong gia tộc lưu lại ghi chép, tổ tiên lưu lại bảo khố là vì làm phúc cho đời sau, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể mở ra bằng không chẳng phải là tiện nghi người khác. Giữa núi rừng sẽ có yêu thú ngủ đông, hoàn cảnh địa lý tính đặc thù cũng nhất định long lân mã xe không thể ở đây thông suốt. Tìm tới một cái so với góc vắng vẻ địa phương đem long lân mã xe thu xếp, vì phòng ngừa lúc trở lại không có xe ngựa chạy đi, quý thần lại đang chung quanh xe ngựa khắc họa trận văn. Nhìn thấy quý thần khắc họa trận văn thời điểm, Quách Trường Phi trong mắt càng là kinh hãi, bởi vì hắn biết rõ trận pháp thủ đoạn tuyệt không là người tầm thường có thể học được. Coi như là lấy Quách thì đã từng huy hoàng, cũng hoặc là bây giờ long đằng hoàng thất mạnh mẽ, cũng không thể bồi dưỡng được chuyên thuộc về mình trận pháp sư. Núi rừng bên trong xuyên hành, quý thần để Lỗ Ninh ở phía trước khai đạo làm thâm nhập đến mảnh rừng núi này phúc địa, sau khi đoàn người tốc độ biến chậm lại. Bởi vì núi rừng nguyên thủy bên trong sinh tồn rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, đừng xem ở bề ngoài xem ra long đằng đế quốc mạnh mẽ nhất cũng chính là võ tôn. Thế nhưng ở sinh sôi cổ lão núi rừng nguyên thủy bên trong rất khả năng tồn tại có so với võ tôn cấp cường giả càng thêm yêu thú mạnh mẽ. Hống! Đột nhiên một tiếng đinh tai nhức óc xít gào truyền đến, trong khoảnh khắc liền có vô biên sát khí bao phủ ở núi rừng bên trong, để Quách Trường Phi biến sắc mặt, tâm thần tập trung cao độ. Bởi vì chỉ là này cỗ đáng sợ sát khí, Quách Trường Phi liền có thể kết luận phát sinh vừa nãy gầm rú yêu thú tuyệt đối là mạnh mẽ nhân vật khủng bố. Chủ nhân rất khả năng là cấp 6 thú vương. Lỗ Ninh sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nhìn về phía quý thần nói rằng: cấp 6 thú vương thực lực tương đương với võ hoàng đỉnh cấp, coi như là ngạo quân cuồng như vậy người man sợ tình cờ gặp cũng chỉ có thể đi đường vòng đi, không có võ tôn cấp thực lực rất ít người có thể ở võ hoàng cảnh giới đối kháng cấp 6 thú vương. Đương nhiên đối với Lỗ Ninh tới nói trong lòng hắn không có gì lo sợ, nếu như quý thần để hắn đi về phía trước coi như là phía trước tồn tại một con cấp 7 thú vương hắn cũng sẽ không chút do dự xông tới. Nhiễu đường. Quý thần khoát tay áo một cái chợt phất tay khắc họa trận văn, chân khí đan sen hình thành hoa văn hội tụ thành từng nét bùa chú phân biệt đánh vào mỗi trên người một người ở trên y phục hình thành tương tự với dấu ấm đồ án. Lấy chân khí khắc họa trận pháp không cách nào kéo dài thời gian quá lâu, nhưng lại có thể che đậy chúng người khí tức trên người không bị chiếm giữ với nơi này mạnh mẽ yêu thú nhìn chằm chằm. Tuy nói lấy Lỗ Ninh thực lực chưa chắc sẽ sợ cấp 6 thú vương, thế nhưng có thể tránh khỏi một chút phiền toái vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nhìn thấy quý thần lại là phất tay liền khắc họa xuất trận văn phù văn, Quách Trường Phi cũng là phi thường ước ao, ở bất cứ lúc nào một vị mạnh mẽ trận pháp sư đều tất nhiên là một đội ngũ bên trong linh hồn nhân vật. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong, chương 222 Quách Trường Phi thủ đoạn. Liền như vậy có trận văn che đẩy khí tức, đoàn người qua lại ở núi rừng nguyên thủy nơi sâu xa khi thì nghe được liên tiếp thú hống, có thể nói hữu kinh vô hiểm. Càng là an toàn ngược lại là càng là để Quách Trường Phi sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì hắn biết Cửu Khúc Sơn nơi sâu xa tồn tại có không ít yêu thú mạnh mẽ. Hắn còn muốn này một đường xông vào, một khi cùng yêu thú mạnh mẽ phát sinh xung đột sẽ làm quý thần đám người chuyến này xuất hiện tổn thương để hắn có thể được đào tẩu cũng hoặc là trở mình cơ hội. Thế nhưng hiện tại đến xem ý nghĩ của hắn có chút chắc hẳn phải vậy, đặc biệt là cái kia gọi là quý thần người rõ ràng xem ra tu vị cũng không cao nhưng là tinh thông trận pháp thủ đoạn để Quách Trường Phi chắc tất nhiên là xuất thân từ một cái nào đó thế lực lớn công tử ca. Mỗi cách đại khái không tới nửa cái thời thần quý thần sẽ một lần nữa lấy chân khí khắc họa trận văn phù văn trợ giúp mọi người ẩn giấu khí tức trên người. Liền như vậy dọc theo đường đi đại khái né qua hơn 20 thứ mạnh mẽ thú vương nơi ở. Chỉ trước mắt một nửa ngày trôi qua, quý thần nhíu mày ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời dần dần tối lại, ánh mắt rơi vào Quách Trường Phi trên người. Có còn xa lắm không? Quý thần hỏi. Hắn cảm thấy cái này Quách Trường Phi tựa hồ là đang trì hoãn thời gian, hẳn là mang theo hắn đi không ít đường vòng. Nhanh hơn bởi vì chúng ta muốn tách ra mạnh mẽ thú vương chiếm giữ cho nên mới phải tiêu hao thêm phí một ít thời gian. Quách Trường Phi vội vã giải thích. Quý thần biết đối phương nói nửa thật nửa giả, bất quá sắc trời cũng xác thực là càng ngày càng mờ, một khi đến ban đêm ở này núi rừng nguyên thủy nơi sâu xa chung quanh xuyên hành không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tìm một chỗ qua đêm, ngày mai sẽ lên đường. Quý thần chậm rãi mở miệng, cứ việc hắn dùng cũng không phải thể mệnh lệnh ngữ khí nhưng cũng không có ai sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Liền như vậy một nhóm năm người tìm tới một chỗ yên lặng sơn cốc nhỏ, quý thần thậm chí tự mình kiểm tra phủ cận cũng không có mạnh mẽ yêu thú chiếm giữ. Liền trước lúc trời tối, quý thần từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít vật liệu, lấy chân khí ngưng tụ hỏa diễm hóa tan vật liệu, sau đó dùng vật liệu đến khắc họa trận văn hình thành trận pháp. Sử dụng vật liệu khắc họa đi ra trận pháp có thể kéo dài thời gian tự nhiên là vượt quá chân khí khắc họa trận pháp, hơn nữa hiệu quả còn sẽ tốt hơn. Cũng không lâu lắm, đám người bọn họ vị trí sơn cốc nhỏ liền bị một mảnh sương mù bao phủ lại, đồng thời che đậy ngăn cách hết thảy khí tức. Cứ như vậy coi như là đến buổi tối những kia yêu thú mạnh mẽ bắt đầu đi ra săn bắn thực cũng không sẽ phát hiện cũng hoặc là xông vào nơi này đến. Bởi vì sơn cốc nhỏ phủ cận bị hắn bố trí mê trận, có yêu thú mạnh mẽ đi qua nơi này cũng sẽ vòng tới vòng lui liền rời xa không thể tiến vào. Trận pháp sư vô cùng kỳ diệu thủ đoạn khiến cho người thán phục, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng đều rất muốn học, thế nhưng coi như quý thần tay lấy tay giáo dục hai người cũng là vào không được cửa, hiển nhiên cũng không có ở phương diện này thiên phú. Suốt đêm không nói chuyện, quý thần khoanh chân tu luyện, có Lỗ Ninh hóa Quách Trường Phi ở đương nhiên không thể song tu. Canh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên điểm kỹ năng cộng 1. Làm sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, quý thần chậm rãi mở mắt ra, dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng ở bên tai. Theo tu vị càng ngày càng cao, sau khi hắn phát hiện mình không còn là dùng đan dược liền có thể nhanh chóng thăng cấp mà là cần thời gian đến dần dần luyện hóa đan dược năng lượng, đồng thời còn muốn tích lũy chân khí lắng đọng, như vậy mới có thể tiến lên dần dần bên trong đột phá. Cho tới Quách Trường Phi bên kia nhưng là một buổi tối đều bị Lỗ Ninh tự mình nhìn chằm chằm, có lòng muốn chạy trốn chạy cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì quý thần đối với Lỗ Ninh đã đoi chín không phô, nói nếu như Quách Trường Phi muốn chạy trốn trực tiếp giết chết không cần luận tội. Hắn mãi mãi cũng không quên được đối phương cười nói câu nói này thời điểm vẻ mặt, hắn không nghi ngờ chút nào chính mình một khi chạy trốn thất bại tuyệt đối không thể có mệnh lưu lại. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ít đơn giản đồ ăn ăn một chút, sau đó đoàn người liền tiếp tục lên đường. Đại khái lại là quá nửa ngày khoảng chừng thời gian, ở Quách Trường Phi dẫn sắt đi mọi người tới đến một tòa hẻm núi lối vào nơi. Một cái tuôn trào mãnh liệt dòng sông đi ngang qua quá này đầu hẻm núi, xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy toàn bộ trong hẻm núi đều là hơi nước tràn ngập, như là bị màu trắng mây mù bao phủ nhìn không rõ ràng. Chính là chỗ này căn cứ trong gia tộc người xưa kể lại hạ xuống manh mối, tổ tiên bảo khố liền tàng ở tòa này hẻm núi nơi sâu xa. Lúc nói lời này, Quách Trường Phi ánh mắt cảnh giác nhìn quý thần đoàn người, thế nhưng muốn mở ra bảo khố đầu tiên nhất định phải sử dụng lệnh bài, sau đó còn cần một ít thủ đoạn đặc thù. Quách Trường Phi không có cụ thể nói ra là cái nào thủ đoạn, bởi vì hắn biết rõ đây là chính mình bảo mệnh tiền vốn, nếu là hết thảy đều bị đối phương biết được, hắn cũng là cách cái chết không xa. Nhìn thấy Quách Trường Phi như thế thật cẩn thận dáng vẻ, quý thần không phản đối, nhàn nhạt nói chỉ cần ngươi đừng đấu trí, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Đương nhiên cứ việc quý thần nói như vậy, Quách Trường Phi khẳng định là không tin, vẫn cứ duy trì 10 phần cảnh giác. Như vậy các ngươi đi theo ta. Quách Trường Phi gật gật đầu, chợt chủ động đi ở trước nhất, nhanh chân hướng về hẻm núi phương hướng đi đến, hơn nữa tốc độ khá là nhanh. Lỗ Ninh trước tiên đi theo, sau đó chính là quý thần mang theo Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt theo ở phía sau. Theo khoảng cách tiếp cận, quý thần cũng nhìn thấy trong hẻm núi toàn cảnh, lông mày nhất thời liền nhăn lại đến rồi. Bởi vì hắn phát hiện tòa này trong hẻm núi tràn ngập xương trắng, vốn là cho rằng là cái kia con sông hơi nước tạo thành, giờ khắc này hắn mới biết khẳng định liền không phải chuyện như thế. Bởi vì toàn bộ hẻm núi đều bị trận pháp bao phủ, mà có thể bao phủ lớn như vậy phạm vi trận pháp trên căn bản đã vượt qua trung cấp trận pháp phạm trù. Ngay khi quý thần vừa muốn há mồm thời điểm, đi ở phía trước Quách Trường Phi đột nhiên tăng tốc thân pháp triển khai, nhanh như một đạo tàn ảnh lập tức liền vọt vào hẻm núi trong mây mù. Bởi vì Quách Trường Phi cử động quá mức đột nhiên, cho tới Lỗ Ninh muốn ngăn cản cũng không thể tới kịp. Lỗ Ninh lúc này liền phải đuổi tới đi, nhưng bước chân của hắn vẫn không có bước ra, liền nghe đến phía sau truyền đến quý thần âm thanh. Đừng đuổi. Chủ nhân ta. Lỗ Ninh có chút áy náy quay đầu lại, bởi vì hắn biết là chính mình do bất cẩn mới bị Quách Trường Phi chạy thoát, nếu như hắn trước giờ có đề phòng, lấy tu vi của hai người chênh lệch, Quách Trường Phi căn bản không có cơ hội chạy như vậy nhanh. Không phải lỗi của ngươi, lão già này đã sớm tính đến một bước này. Quý thần khoát tay áo một cách để Lỗ Ninh không muốn tự trách. Đối xử người của mình quý thần vẫn là rất hòa khí, tuy nói Lỗ Ninh là hắn tùy tùng nhưng cũng sẽ không thật sự coi hắn là hạ nhân giống như đến kêu đi hết. Mà vào lúc này vọt vào trong hẻm núi Quách Trường Phi trên mặt hiện ra cười gằn, chính như hắn vừa bắt đầu dự định, Quách thì tổ tiên lưu lại bảo khố ở đây làm sao có khả năng không có sự lưu thủ đoạn. Tòa này hẻm núi bị một tòa trận pháp bao phủ, chỉ có Quách thì hậu nhân đời đời truyền lại biết được làm sao mới có thể ở tòa trận pháp này bên trong tìm tới chính xác con đường. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 223 mê trận cấp 7 con rối. Trong hẻm núi mây mù nhiễu hết thảy đều mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Quý thần mang theo Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt Lỗ Ninh đứng hẻm núi lối vào nơi cũng không có liều lĩnh thất liền như thế xông vào. Không phải sát phạt trận văn. Sở dĩ nghỉ chân là bởi vì quý thần muốn kiểm tra tòa này bao phủ hẻm núi trận pháp, hắn vườn quanh hơn một nửa cái hẻm núi đi rồi một vòng, cuối cùng xác định tòa trận pháp này phạm vi rất lớn nhưng cũng không có công kích năng lực. Lỗ Ninh, ngươi ở bên ngoài bảo vệ Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi. Quý thần mở miệng nói rằng cứ việc xác nhận không phải sát phạt trận pháp, hắn cũng không muốn mang Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đi vào, đặt mình vào nguy hiểm. Nếu là chính hắn gặp phải nguy hiểm, hắn có rất nhiều biện pháp có thể thoát thân, nếu như mang tới hai nữ sẽ đổ sinh không ít biến cố. Vạn nhất Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi theo hắn ở bên trong có chuyện bất trắc, quý thần phỏng chừng coi như là hối hận cũng không kịp. Ta... Tần Tuyết môi đỏ giật giật nhưng cũng chỉ nói là một chữ liền không có tiếp tục nói hết. Tuyết Nhi có chuyện gì? Quý thần nhìn về phía Tần Tuyết. Giờ khắc này Tần Tuyết cúi đầu âm thanh rất nhẹ lắc lắc đầu, không chuyện gì quý lang, ngươi phải cẩn thận. Chủ nhân ca ca cẩn thận. Lục Chi Nguyệt cũng rất quan tâm nói, từ khi quý thần làm cho nàng như vậy đến xưng hô chính mình nha đầu này liền trước sau nhớ tới ngoan ngoãn mà lại nghe lời. Quý thần gật gật đầu, chợt bóng người lói lên liền tiến vào hẻm núi trong mây mù. Nhìn quý thần thân ảnh biến mất địa phương, Tần Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Trên thực tế nàng vừa nãy muốn nói chính là chính mình cũng phải theo đi, bởi vì nàng không muốn có cái gì chuyện nguy hiểm đều là quý thần một người đi đối mặt. Mà nàng sở dĩ lại không có tiếp tục nói hết là bởi vì nàng biết thực lực của chính mình quá yếu, nhất định phải theo đi vậy thì là cố tình gây sự một cái không tốt sẽ là con vẻ giống như trói buộc. Cái cảm giác này để Tần Tuyết trong lòng rất khó chịu, đặc biệt là sau khi thấy đến Lục Chi Nguyệt đều tu luyện như vậy nhanh, thực lực đã có thể đánh thắng được võ quân 4 tầng cấp cao thủ, Tần Tuyết trong lòng liền càng khó chịu hơn. Đối với Tần Tuyết tâm tư quý thần cũng không biết, nhưng cũng không đại biểu hắn không quan tâm Tần Tuyết sự tình, chỉ là bởi vì hệ thống tồn tại hắn không có cách nào nói cho người khác biết, chỉ có thể hy vọng vào tương lai song tu hệ thống thăng cấp sau khi có thể đối với Tần Tuyết thực lực tăng lên có trợ giúp. Dựa theo Quách thị tổ tiên lưu lại ghi chép, trước tổ bao bọc bảo khố địa phương có lưu lại một vị cấp 7 con rối. Đi tới oai xoay 7-8 con đường, Quách Trường Phi trong đầu nhớ lại gia tộc liên quan với phương diện này ghi chép, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái xương cốt cái còi. Chỉ thấy Quách Trường Phi thổi lên cốt tiếu, âm thanh ung dung ở mây mù nhiễu bên trong truyền ra. Hống! Một đạo làm người ta sợ hãi hoảng như là dã thú gầm rú đột nhiên liền vang vọng mà lên, cuồn cuộn sóng âm thổi mây mù đều sụp đổ rồi, khí thế dọa người. Quách Trường Phi sắc mặt vui vẻ thầm nói, trong tục ghi chép quả nhiên không sai, cái này cốt tiếu chính là khống chế vị này cấp 7 con rối then chốt. Chỉ tiếc vị này cấp 7 con rối không có cách nào từ nơi này mang đi ra ngoài, nếu không thì ở Long Đằng đế quốc mảnh này cương vực ai còn là ta đối thủ. Quách Trường Phi một mặt đáng tiếc lầm bầm lầu bầu, con rối là trận pháp cùng rèn đúc kết hợp, kết quả cấp 7 đối ứng võ tôn cũng chính là con rối thực lực tương đương với võ tôn cấp. Thứ đồ gì? Quý thần cất bước ở mây mù nhiễu trong trận pháp, tự nhiên cũng là nghe được vừa nãy tiếng hô bị chấn động màng tai ông ông trực hưởng. Không nói những khác, ánh sáng từ tiếng giống to này lan truyền mạnh mẽ sóng âm, quý thần liền có thể kết luận tất nhiên là thực lực mạnh mẽ đồ vật, hơn nữa tuyệt đối vượt quá tầm thường võ hoàng, có thể là võ tôn cấp. Đương nhiên coi như là võ tôn cấp, quý thần cũng không lo lắng, còn tòa này mây mù nhiễu trận pháp hắn cũng nhìn ra rồi, đây là một tòa mê trận. Cái gọi là mê trận chính là để người tiến vào không tìm được phương hướng chính xác, chính ngươi cảm giác một đi thẳng về phía trước, kỳ thực ở trận pháp dưới ảnh hưởng ngươi vẫn luôn ở tại chỗ nhiễu vòng cũng hoặc là hướng đi lệch khỏi phương hướng. Một số thời khắc mê trận cũng sẽ phối hợp sát trận khiến người ta ở mê trong trận không thể cảm thấy liền tiến vào sát trận. Bất kỳ âm mưu dù kế gì ở sức mạnh tuyệt đối trước đều là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Quý thần không có suy nghĩ nhiều, hắn trận pháp trình độ dù sao cũng là trung cấp, muốn ở tòa này cấp 7 mê trong trận xuyên hành vẫn là cần tập trung tinh thần. Trận pháp luyện đan rèn đúc đều có 3 cái cấp độ, lần lượt là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sơ cấp đối ứng 1 cấp đến cấp 3, trung cấp đối ứng cấp 4 đến cấp 6, cao cấp đối ứng cấp 7 đến cấp 9. Trung cấp trận pháp viên mãn tương đương với cấp 6, so với tòa này cấp 7 trận pháp thấp 1 cấp độ. Cùng lúc đó ở hẻm núi nơi sâu xa, Quách Trường Phi đứng ở một cái cửa động có tới cao hơn 10 mét trước sơn động. Một luồng khí tức đáng sợ từ bên trong hang núi gào thét truyền ra, hắc ám động trong miệng hai đạo tinh hào quang màu đỏ sáng lên, chợt mặt đất chấn động, một cái thân cao 3 thước nhiều con rối hình người đi ra. Này cổ con rối có loài người ngoại hình, trong tay mang theo một cái rất khuyết đại đại kiếm, hai tay màu đỏ tươi, con mắt như cây đèn giống như lập lòe. Có người nói con rối chế tác thứ trọng yếu nhất chính là năng lượng chi nguyên, ở không cần sử dụng con rối thời điểm năng lượng chi do 33K77 Tây Nguyên sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng hao tổn. Quách Trường Phi có chút sốt sáng nhìn đi tới con rối kim loại vỏ ngoài đã xuất hiện một chút hơi tiền loang lổ vết tích. Có thể thấy được này cổ con rối bị đặt ở đây đã có một khoảng thời gian rất dài. Dùng đặc thù thủ pháp thổi một cái cốt tiếu cấp 7 con rối màu đỏ tươi, con mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm rừng rực, dường như một trận cuồng phong gào thét liền đến Quách Trường Phi trước. Điều này làm cho Quách Trường Phi sợ đến sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bất quá khi hắn nhìn thấy vị này mạnh mẽ con rối ở trước mặt của hắn quỳ một chân trên đất sau khi hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trực cảm giác đã nhảy tới cổ họng, trái tim lại lần nữa rụt trở lại. Hắn biết con rối quỳ một chân trên đất đại diện cho thần phục, hắn có thể thông qua cốt tiếu đến đối với này cổ con rối phát hiệu lệnh. Nhớ tới nơi này, Quách Trường Phi trong mắt lóe ra một ít lạnh lẽo sát cơ, hắn nghĩ tới chuyện làm thứ nhất đương nhiên chính là mệnh lệnh này cổ con rối đi giết chết cái kia mấy cái cưỡng bức hắn người. Mây mù nhiễu mê trong trận quý thần có khả năng nhìn thấy chỉ là bên cạnh mình 10 mét phạm vi. Xác thực nói chỉ có 2-3 mét có thể thấy rõ, xa hơn chút nữa chính là mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Quý thần biết đây là mê trận đối với nhận biết mơ hồ cùng ảnh hưởng. Nhưng mà đối với mạnh mẽ võ giả tới nói như thế mấy mét khoảng cách hoàn toàn là thoáng qua tới gần. Đột nhiên quý thần từ khi lính ngộ võ thế liền tăng lên trên diện rộng nhạy cảm nhận biết để hắn nhận ra được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức hướng về chính mình không ngừng tới gần. Hắn dừng bước nghĩ đến vừa nãy chuyện đáng sợ hơn gầm rú, không cần đoán cũng biết khẳng định là có cái gì khá là tên lợi hại tìm tới cửa. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 224 gặp dữ hóa lành. Đùng đùng đùng. Quý thần cảm giác được mặt đất mãnh liệt chấn động như là có cái gì quái vật khổng lồ vọt tới, từ bước chân tần suất để phán đoán như là sinh vật hình người bước đi động tính mà không phải dã thú tứ chi cấp tốc chạy động tính. Trong mây mù một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn càng ngày càng gần, gào thét một luồng khí tức đáng sợ liền hung mãnh đánh tới. Vù! Không khí chấn động phát sinh nổ đùng, một cái có tới dài 2 mét rộng rãi đại kiếm phủ đầu liền hướng về quý thần phách giết tới. Võ tôn cấp. Quý thần sắc mặt hơi biến hóa, bất quá hắn cũng không có sử dụng võ thánh phù thể thẻ mà là mở ra mới tiến cấp thiên phú gặp dữ hóa lành. Kênh chúc mừng ký chủ phát động gặp dữ hóa lành, tốc độ di động tăng vét ma lên 10 lần, kéo dài 30 phút. Cái này châu bò. Quý thần vừa nhìn hiệu quả này nhất thời liền mừng rỡ, ý nghĩ hơi động thân thể của hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ầm. Trầm trọng đại kiếm chém vào ở quý thần nguyên lai vị trí, nhất thời thổ thạch phi tiên, một đôi màu đỏ tươi con mắt lập lòe yêu dị huyết quang đang lượn lờ trong mây mù như là hai ngọn đèn lồng. Trong phút chốc quý thần bóng người thoáng hiện ở 5 mét có hơn, trực tử ma nhãn mở ra, nguyên bản mơ hồ tầm mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên, có thể xuyên thấu mông lung mây mù nhìn rõ ràng hơn 10 mét phạm vi. Cấp 7 con rối mở ngoặt tròn bị hao tổn tu vị võ tôn tầng 1 thiên phú không. Ô, lại là con rối. Quý thần con mắt hơi nheo lại, khôi lỗi thuật thuộc về cao cấp trận pháp phạm trù, hơn nữa cần cùng rèn đúc sư phối hợp mới có thể chế tạo ra một vị thực lực mạnh mẽ con rối. Con rối trên người kim loại sắc ngoài gì xét loang lổ, hiển nhiên là trải qua 5 tháng trôi qua kiên cố trình độ có giảm xuống, cho nên mới phải là bị hao tổn trạng thái. Mặc dù nói con rối bình thường không có năng lực thiên phú, thế nhưng lấy kiên cố vật liệu chế tạo thân thể cùng với mạnh mẽ trận văn khắc họa tăng phúc công kích, tốc độ phòng ngự cũng không thể so cùng cấp bậc võ đạo cường giả nhược. Vèo. Cấp 7 con rối thân thể khôi ngô hóa thành tàn ảnh, toàn bộ thân thể dường như hắc thiết đổ đúc mà thành, trên người bị trận pháp sư khắc họa trận văn dồn dập lấy ra ánh sáng, vì hắn cung cấp năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ khí tức kinh khủng áp bức mà tới. Nhưng mà ở tốc độ trên quý thần nhưng là nhanh hơn, bởi vì gặp dữ hóa lành thiên phú này hiệu quả tăng phúc lại là 10 lần, tốc độ kéo dài 30 phút. cao thủ trong lúc đó tranh đấu nửa giờ đủ có thể chắc chắn rồi. Không chút khách khí nói đừng xem quý thần hiện tại chỉ là võ quân 4 tầng cảnh giới, tốc độ của hắn bây giờ tuyệt đối muốn so với rất nhiều võ hoàng nhanh hơn không biết bao nhiêu. Cấp 7 con rối bởi nằm ở tổn hại trạng thái vượt quá hơn 1.000 năm, năm tháng không có bị bảo trì quá, vì lẽ đó hành động ở có nhiều chỗ nối liền không quá trôi chảy, ảnh hưởng đến tốc độ của nó phát huy. Vì lẽ đó ở phương diện tốc độ càng là so với quý thần kém một chút, công kích lại làm sao mạnh mẽ trước sau đều không thể thương tổn được quý thần mảy may. Chênh chênh chênh. Người mới chi nhận liên tiếp chém vào ở cấp 7 con rối trên người, nhưng mà coi như là phát động trực tử ma nhãn bảo kích hiệu quả cũng là không cách nào thương tổn được này cổ con rối mảy may. Rèn đúc này cổ con rối mỗi một cách linh kiện đều là sử dụng cấp 7 vật liệu, ở kiên cố trình độ trên căn bản là không phải địa giai cực phẩm chiến binh có thể phá hủy. Tuy nói quý thần người mới chi nhận thuộc tính muốn so với rất nhiều địa giai cực phẩm chiến binh lớn mạnh một chút, nhưng lẫn nhau thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó cũng là không cách nào phá phòng. Răng rắc. Quý thần không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, vì lẽ đó hắn không chút do dự liền bóp nát một tấm biển hiệu. Đương nhiên hắn giờ khắc này bóp nát không phải giá trị 2000V võ thánh phụ thể thẻ, mà là 10V liền có thể hối đoái pháp hải biến thân thẻ. Vù! Ấm ánh kim quang bắn ra ở trong mây mù xuyên thấu, Phật âm tụng kinh vang vọng không dứt. Làm hết thảy kim quang đều thu lại lên, cuối cùng ở quý thần phía sau hóa thành một đạo Phật lược, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở quý thần trong thân thể hiện lên. Võ hoàng đỉnh phong. Chậm rãi mở mắt ra, quý thần có chút không nói gì, sờ sờ chính mình đầu chọc, cùng võ thánh phụ thể thẻ không giống, pháp hải biến thân thẻ mỗi lần biến thân đều chỉ có thể biến thành hòa thượng. Bất quá điểm này đúng là không đáng kể, then chốt ở chỗ hàng đẹp giá rẻ à, này ngược lại là để quý thần nghĩ đến một cái lời kịch, ngươi mua không được chịu thiệt, ngươi mua không được trên làm, chỉ cần 10V điểm tạo hóa pháp hải biến thân thẻ mang về nhà. Con rối cũng không có năng lực suy nghĩ, vì lẽ đó cũng không có bởi vì quý thần đột ngột biến thân thì có bất kỳ do dự. Vì lẽ đó căn bản không có thời gian để quý thần suy nghĩ, những kia đầu ngổn ngang cấp 7 con rối cũng đã lần thứ 2 lấy nhanh chóng tốc độ xông lên giết tới. Cùng đi qua biến thân pháp hải không giống, lần này biến thân bảo lưu mở ra trực tử ma nhãn trạng thái. Hơn nữa quý thần cũng phát hiện biến thân pháp hải sau khi cái khác kỹ năng cũng sẽ không bị thanh không, thuộc về pháp hải chuyên môn 3 cái kỹ năng là thêm ra đến kỹ năng. Tu vị ở biển hiệu ảnh hưởng tăng lên tới võ hoàng đỉnh phong sau khi cấp 7 con rối, khí tức đối với quý thần tới nói liền không tồn tại bất kỳ cảm giác ngột ngạt. Dù sao con rối là vật chết sẽ không hiểu được võ thế vận dụng, chỉ có thuần túy man lực. Yêu nghiệt khán bát. Quý thần hét lớn, trong tay kim bát bay ra, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, kim bát như sơn nhạc cạch một tiếng liền oanh kích ở cái kia cấp 7 con rối trên gáy. Kim bát bay ra ngoài tốc độ rất nhanh, cấp 7 con rối xông lại tốc độ cũng rất nhanh, hai người tăng tốc độ chồng chất liền tạo thành kinh động thiên hạ một đòn. Ầm. Đáng sợ nổ vang vang vọng, khôi ngô cấp 7 con rối trong nháy mắt liền bị oanh bay ra ngoài, toàn bộ đầu cũng nổ tung thành mảnh vỡ. The nằm ta con rối. Quý thần một mặt đau lòng, mau mau triển khai thân pháp đuổi tới, ở trong lòng hắn cũng sớm đã đem cái này con rối xem là đồ vật của chính mình. Bất quá quý thần cứng đi tới cấp 7 con rối lại đột nhiên một lần nữa đứng lên, cứ việc thất bỏ đầu lô, thế nhưng chỉ cần có thể lượng chi nguyên không có bị phá hủy, nó liền vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Đại kiếm lần thứ 2 chém vào lại đây, quý thần hoành lên trong tay thiền trượng đón đỡ, khen một tiếng tia lửa văng gấp nơi. Ở sức mạnh tuyệt đối trên con rối như trước là so với quý thần càng mạnh hơn, dù sao hắn chỉ là đồng thao chiến thể, đối với loại này cấp bậc cấp độ giao phong tới nói căn bản không đáng chú ý. Trảm yêu trừ ma. thiền trưởng bay lên hóa thành trăm trưởng kim quang thoải mái chập trùng áp bức không gian nổi lên gợn sóng. Đùng! Lại là một tiếng đáng sợ nổ vang cấp 7 con rối lần thứ 2 bị đánh bay ngược ra ngoài ngực trái tim vị trí sụt ra vết sách. Bảo tháp chấn hà yêu. Quý thần lại là quát to một tiếng giữa bầu trời hiện ra một cái to lớn vạn chữ màu vàng Phật tháp rơi xuống bịch một tiếng đem cấp 7 con rối thân thể chấn áp trên đất. Mà vào lúc này đang ở hẻm núi nơi sâu xa hang núi kia miệng quách trường phi mặt lộ vẻ cười gằn lấy cấp 7 con rối sức mạnh những tên kia khẳng định đã bị xé thành mảnh vỡ chứ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc ám trong sơn động nơi này chính là quách thị võ tôn tổ tiên ẩn giấu bảo khố địa phương. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e giết phong chương 225 hung hăng nghiền ép. Ngũ hành sát. Lấy ngũ hành võ thế ra chỉ sử dụng tới mạnh mẽ nhất võ kỹ một đạo ấm ánh ánh kiếm nhanh đến cực hạn. Cấp 7 con rối bị Phật tháp chấn áp không thể động đậy đối mặt chiêu kiếm này căn bản cũng không có né tránh cùng đón đỡ khả năng. Chen. Trong khoảnh khắc ánh lửa tung tóe cấp 7 con rối ngực bị đâm mặt tiếp theo quý thần nhanh như tia chớp ra tay từ cấp 7 con rối ngực bên trong móc ra một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Khối này tinh thạch lập lòe nhu hóa bạc quang chất chứa năng lượng kinh người. Năng lượng chi nguyên. Quý thần hít mắt lại cho dù là tối sơ cấp năng lượng chi nguyên cũng có thể vì là cấp 7 con rối cung cấp sung túc năng lượng đủ có thể kéo dài chiến đấu một cách chừng canh giờ. Mặc dù là năng lượng chi nguyên bên trong năng lượng hao hết cũng có thể thông qua tự mình hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung cũng hoặc là dùng nguyên tinh bỏ thêm vào năng lượng. Có khối này năng lượng chi nguyên như vậy tương lai quý thần hoàn toàn có thể chính mình chế tác một bộ con rối. Đáng tiếc vừa nãy không cẩn thận cho bảo đầu. Quý thần nhìn một chút con rối thân thể chợt nhấc vung tay lên liền thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bất kể nói thế nào đến thời điểm sửa chữa một thoáng trận văn trước tiên tạm dùng Tuyết Nhi thực lực bây giờ tương đối kém có thể cho nàng cầm làm hộ vệ. Tàn tạ con rối thân thể còn có thể tạm dùng một chút cái kia đã bị đánh nổ đầu nhưng là không có cách nào thu hồi. Chợt quý thần tiếp tục đi về phía trước tuy nói tòa này mê trận cấp bậc tương đối cao thế nhưng chỉ cần tốc độ của hắn chậm một chút dựa vào hắn cấp 6 hàng đầu trận pháp trình độ chịu đến ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng không lâu lắm quý thần liền đến hẻm núi nơi sâu xa trước sơn động. Nếu như ta không có suy tính phạm sai lầm hang núi này chính là toàn bộ mê trận vị trí trung tâm. Quý thần ngẩng đầu đánh giá hang núi này bên trong tia sáng rất mờ không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ còn hắn giờ khắc này trạng thái đã giải trừ pháp hải biến thân khôi phục nguyên bản dáng dấp. Sơn đồng ở vào mê trận trung tâm quý thần đổi vị suy tư một chút nếu như hắn là quách thì tổ tiên hẳn là sẽ đem bảo khố trốn ở chỗ này. Dù sao mê trận trung tâm là tối không dễ dàng tới được. Thoáng trầm ngâm một chút quý thần liền đi vào bước chân của hắn giẫm đạp trên mặt đất không có phát ra bất kỳ âm thanh nào bởi vì trải qua cấp 7 con rối sự tình hắn cũng không biết quách thì tổ tiên đến cùng ở đây lưu lại bao nhiêu hậu chiêu. Chính là cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền quý thần nhưng không hy vọng nhân vì chính mình sơ ý bất cẩn mà dẫn đến tất cả nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Cùng lúc đó ở sơn động nơi sâu xa quách trường phi lấy chân khí đề cao hỏa diễm nhen lửa trên vách đá một cái cây đèn. U ám ánh đèn rọi sáng hắc ám ở sơn động nơi sâu xa nhất là một cái diện tích không hề lớn nhà đá. Ở thạch thất ngay phía trước có một phiến cửa sắt toàn bộ khảm nạm ở vách đá bên trong cửa sắt bên cạnh có một cái cơ quan trang bị đối ứng chính là trước hắn được hai tấm lệnh bài dáng dấp. Quách Trường Phi tâm tình có chút kích động thậm chí trong đầu của hắn đã bắt đầu ảo tưởng tổ tiên trong bảo khố tồn tại có lượng lớn bảo vật cùng dùng mãi không hết tài nguyên. Liền phảng phất chỉ muốn chiếm được tổ tiên trong bảo khố đồ vật hắn liền có thể rất sắc tu luyện đến võ tôn cảnh giới quân lâm vùng đất này thay thế được long đằng hoàng thất trở thành mảnh này cương vực chủ nhân. ai yêu này không phải Quách huyên sao ngươi nhưng là để ta dễ tìm ạ. Ngay khi Quách Trường Phi say mê với ảo tưởng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến để cả người hắn dường như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Quách Trường Phi thân thể có chút cương trực xoay người khi thấy Quý Thần thời điểm con ngươi đột nhiên phóng to. Ngươi làm sao có khả năng đi tới nơi này? Quách Trường Phi tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, cả người vẻ mặt như là sống thấy ruột cấp 7 con rối mạnh mẽ có thể so với võ tôn cấp cường giả mà người này lại vẫn sống sót. Mà người này còn sống sót như vậy cấp 7 con rối đây. Quách Trường Phi hoang mang mở ra lấy ra cốt tiếu hung hăng mãnh thổi, nhưng mà coi như là hắn thổi như thế nào đi nữa ra sức cấp 7 con rối cũng đều chưa từng xuất hiện hào không phản ứng chút nào. Xem ra trong tay ngươi cái này đồ chơi nhỏ chính là khống chế cấp 7 con rối đồ vật. Quý Thần không phản đối cười cợt hoạt động một chút thủ đoạn nặn nặn hai tay xương ngón tay cười nhìn về phía đối diện Quách Trường Phi, còn nhớ lời ta từng nói sao? Cái gì lời nói? Quách Trường Phi âm thanh đều có chút bởi vì quá mức căng thẳng trở nên nói lắp lên. Ta nói rồi chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, dẫn đường đừng sái cái gì tâm nhãn, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi. Quý Thần lắc lắc đầu thở dài nói con người của ta kỳ thực hướng về đến nói chuyện giữ lời, nhưng đáng tiếc ngươi không có dựa theo yêu cầu của ta làm, vì lẽ đó. Ngươi có gì ngôn gì sao? Quách Trường Phi sợ hãi lùi về sau, bất quá khi hắn chú ý tới đối phương chỉ có một người thời điểm cái kia mạnh mẽ võ hoàng cao thủ cũng không có ở đây, trong mắt của hắn nhất thời liền tỏa ra một ít thần thái. Ngươi cùng ta đều là võ quân cảnh giới còn không biết ai giết chết ai. Một lần nữa dấy lên dũng khí, Quách Trường Phi giống lớn một tiếng, kiếm trong tay rũ ra kiếm hoa nhanh chóng cực kỳ hướng về Quý Thần xung phong liều chết tới. Đây chính là ngươi di ngôn. Quý Thần xem thường nở nụ cười, tương tự đều là võ quân 4 tầng cấp tu vị này Quách Trường Phi cũng có tư cách cùng chính mình đánh đồng với nhau. Đùng. Kim cương bá thể quyết vận chuyển một luồng mạnh mẽ, thân thể rất sức mạnh liền chất chứa với mỗi một tấc máu thịt bên trong rung động, bên người không khí đều nổi lên từng đạo gợn sóng dường như lôi minh. Quý Thần căn bản liền chiến kiếm đều không có tác dụng, chỉ bằng ti cai mượn thân thể mạnh mẽ lực lượng lại vận chuyển thất tinh quyết cùng ngũ hành võ thế ra chỉ một chân đạp tới. Ầm. Quách Trường Phi kiếm không thể chạm được Quý Thần thân thể mà là Quý Thần chân mãnh liệt cực kỳ dường như sao chổi va trái đất mạnh mẽ đá vào hắn ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt liền từ Quách Trường Phi trong miệng phun ra, hắn toàn bộ ngực đều nổ tung huyết nhục tung tóe, xương sườn gãy vỡ không biết bao nhiêu cái. Đùng. Quý Thần thế tiến công cũng không có kết thúc, kim cương bá thể quyết vận chuyển bên dưới bước chân của hắn bước ra lại như là người khổng lồ giẫm đạp lên mặt đất để sơn động tùy theo lay động. Quách Trường Phi còn ở miệng lớn thổ huyết sợ hãi đan sen vẻ mặt lần thứ hai hiện lên ở trên mặt của hắn cùng trong đôi mắt. Hắn không nghĩ tới đồng dạng là võ quân cấp tu vị thực lực chinh lệch dĩ nhiên sẽ lớn như thế. Bỗng nhiên một bóng ma đem Quách Trường Phi bao phủ, hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác đầu của chính mình bị một bàn tay đè lại. Chợt một tiếng dường như dưa hấu nổ tung động tĩnh vang vọng ở tối tăm trong thạch thất, Quý Thần cầm lấy Quách Trường Phi đầu mạnh mẽ va chạm ở thạch thất trên vách tường, toàn bộ đầu đều nổ tung. Trên người lập lòe ra chân khí ánh sáng, hết thảy vật dơ bẩn đều bị ngăn cản ở ngoài không có nhiễm đến trên người chính mình. Quý Thần sắc mặt rất lạnh lẽo, từ cái này Quách Trường Phi mệnh lệnh cấp 7 con rối muốn giết hắn thời điểm lên, Quý Thần sẽ không có dự định cho hắn cái gì đường sống. Đem nhẫn chữ vật của đối phương cầm lấy, Quý Thần lấy ra cái kia hai khối không trọn vẹn lệnh bài, hai người làm cùng nhau chính là một khối hoàn chỉnh lệnh bài có thể dùng để mở ra bảo khố cửa lớn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 226 bí ký độc cô cửu kiếm. Trên vách đá khảm nạm một tòa hắc thiết cửa lớn ước chừng cao hơn 3 mét mở ra cửa lớn cơ quan ở vào cửa lớn phía bên phải. Quý thần đem hai tấm lệnh bài khảm nạm tiến vào chỉ là dừng lại trong nháy mắt hắc thiết cửa lớn liền mãnh liệt rung động chợt ở từng trận trong tiếng nổ đại môn mở ra. Bất quá quý thần cũng không có mạo muội liền xông vào mà là trước tiên quan sát có hay không có cái khác nhân vật nguy hiểm mãi đến tận xác định không có nguy hiểm dơ. Bơ chín vin gì sau khi hắn lúc này mới cất bước đi vào. Cửa lớn mặt sau là một bọn người công đào mới mà ra mật thất bốn phía vách tường cũng không thô ráp mà là đánh bóng phi thường bóng loáng mấy viên dạ minh châu khảm nạm ở vách tường cùng phía trên làm cho cả mật thất đều tràn ngập sáng sủa ánh sáng. Bên trong mật thất bộ không gian cũng không hề lớn rất nhiều thứ đều là vừa xem hiểu ngay quý thần đầu tiên nhìn thấy phía bên phải có một loạt giá sách đi tới sau chính như hắn sở liệu mặt trên bày ra một quyển sách võ học bí ký ghi chép võ học trang giấy là dùng đặc thù vật liệu chế thành trải qua trăm nghìn năm năm tháng cũng không có mục nát đi. Quý thần đi tới tiện tay đem ra một quyển mở ra sau khi một đạo hệ thống gợi ý âm thanh liền xuất hiện ở bên tai. Kênh chúc mừng ký chủ có hay không tu tập mở ngoặc tròn tuyệt mạch tay đóng ngoặc tròn. Chỉ có quý thần không có tu tập quá võ học hệ thống mới sẽ dành cho nhắc nhở vì lẽ đó quý thần trực tiếp lựa chọn là. Sau đó tuyệt mạch tay tin tức liền xuất hiện ở võ học của hắn liệt trong ngoài khiến cho quý thần có chút ngạc nhiên mừng rỡ chính là này bản tuyệt mạch tay võ học lại là địa giai cực phẩm đẳng cấp. Phải biết địa giai cực phẩm võ học đặt ở Long Đằng Hoàng Thành cũng đã là cao cấp võ học rất nhiều môn phiệt thế gia truyền thừa cũng đều là địa giai thượng phẩm võ học. Lúc trước hắn lấy ra thiên địa phục hổ quyền nhưng là để Long Đằng học viện những kia các trưởng lão kích động ghê gớm. Mà ở đây hắn tùy tiện nắm một vốn là địa giai cực phẩm điều này làm cho quý thần mừng rỡ trong lòng vội vã lật xem cái đó võ học của hắn. Giá sách không lớn mặt trên bày ra võ học bí tịch cũng không nhiều tổng cộng có 33 bản trong đó địa giai thượng phẩm võ học 20 chồng địa giai cực phẩm võ học 12 chồng. Còn có một môn võ học nhưng là bí kỹ. Hắn miêu phát tài rồi. 32 chồng võ học bên trong đó có 11 loại là quý thần trước đây tu tập quá vì lẽ đó cũng là không cách nào lặp lại tu tập. Có thể đủ đến hối đoái điểm kỹ năng chỉ có 12 cửa địa giai thượng phẩm võ học 9 cửa địa giai cực phẩm võ học. Võ học tiểu thành năng lực thiên phú để hắn tu tập bất kỳ võ học đều là trực tiếp đạt đến cấp tiểu thành một môn địa giai thượng phẩm võ học có thể hối đoái 400 V điểm tạo hóa một môn địa giai cực phẩm võ học có thể hối đoái 2000 V. Quý thần giờ khắc này vẻ mặt có thể nói cần phải phấn chấn bởi vì này một làn sóng hắn quả thực là phát ra lớn tài 12 cửa địa giai thượng phẩm võ học chính là 4800 V, 9 cửa địa giai cực phẩm võ học vậy thì là 18 ức à. Cứ như vậy thêm vào trước hắn ở trong hoàng thành chiếm được điểm tạo hóa làm cho quý thần điểm tạo hóa áp sát 300 triệu. Thăng cấp vận mệnh lượt bàn. Bây giờ có điểm tạo hóa quý thần tự nhiên là rào nước đố đổ vách vung tay lên liền tiêu hết một cái ước điểm tạo hóa đến thăng cấp. Kênh chúc mừng ký chủ thăng cấp vận mệnh lượt bàn thần bí cửa hàng mở ra. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên thời điểm quý thần điểm tạo hóa liền soạt lập tức bị trụt rơi mất một cái ước. Bất quá để quý thần càng để ý nhưng là vận mệnh hệ thống dĩ nhiên lại ra mới công năng. Thần bí cửa hàng vừa nghe liền rất thú vị à. Thăng cấp vận mệnh lượt bàn thời điểm một ít ý thức liền nằm ở hệ thống mặt giấy trạng thái vì lẽ đó quý thần rất nhanh sẽ phát hiện hệ thống mặt giấy bên trong xuất hiện một cái thần bí cửa hàng tiêu chí ý nghĩ hơi động liền đi vào. Khẩn đón lấy một cái tương tự với trong game mua vật phẩm mặt giấy hình thức liền xuất hiện ở quý thần trong đầu. Nhưng mà để quý thần không nói gì chính là cái này thương trong điếm chỉ có một kiện thương phẩm. Thiên phẩm bí kỹ độc cô cửu kiếm thiên hạ võ học suy nhanh không phá. Hối đoái giá cả một vận mệnh điểm. Thông qua hệ thống tuần tra cùng miêu tả, quý thần thế mới biết thần bí cửa hàng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo hệ thống dành cho khái quát, thần bí cửa hàng chỉ có khoảng cách một tháng mới phải xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện thời gian chỉ có thể có 30 phút. Giờ khắc này quý thần ngay khi thần bí cửa hàng mặt giấy góc trên bên phải nhìn thấy một cái đếm ngược tiêu chí. Hơn nữa thần bí thương cửa hàng đồ vật bên trong sẽ tùy cơ quét mới, cũng không ai biết bên trong đến cùng sẽ quét mới ra thương phẩm gì. Đồng thời ở thần bí thương trong điểm mua vật phẩm cần tiêu hao chính là vận mệnh điểm cùng điểm tạo hóa, trong lúc đó có thể lẫn nhau hối đoái một e điểm tạo hóa hối đoái một vận mệnh điểm. Ngoài cái tàu, quý thần xem tới đây liền đổi sắc mặt, này trời ơi, một cái ước mới có thể hối đoái một điểm, chuyện này quả thật là đoạt tiền à. Cho tới nay quý thần đều chưa có tiếp xúc qua bí kỹ, chỉ gặp qua người khác triển khai. Thế nhưng hắn cũng biết bí kỹ cũng có cấp độ phân chia, thấp nhất là hoàng phẩm bí kỹ, lần lượt tăng lên vì là huyền phẩm bí kỹ, địa phẩm bí kỹ, thiên phẩm bí kỹ. Bí kỹ giá trị vượt quá võ học, vì vậy ở Thánh Vũ Đại Lục địa phẩm bí kỹ liền phi thường hiếm thấy, giá trị còn muốn vượt quá không ít thiên phẩm võ học. Như Vu Mã Thế Gia huyền vu thuật cũng bất quá là huyền phẩm bí kỹ mà thôi, giá trị cũng đã gần như sánh ngang phổ thông thiên phẩm võ học. Mà cái này thần bí cửa hàng bên trong xuất hiện bí kỹ càng là thiên phẩm bí kỹ. Một e điểm tạo hóa tương đương với 5 cửa địa giai cực phẩm võ học, dùng 5 cách địa giai cực phẩm võ học trao đổi một môn thiên phẩm bí kỹ. Quý thần cười ha ha không chút do dự liền lựa chọn hối đoái, bởi vì này đối với hắn mà nói quả thực là quá cái quái gì vậy, có lời rồi. Bởi vì thiên phẩm bí kỹ ở này Thánh Vũ Đại Lục gần như truyền thuyết, coi như là mạnh mẽ nhất võ học thánh địa cũng chưa chắc tồn tại. Canh chúc mừng ký chủ thu được thiên phẩm bí kỹ Độc Cô Cửu Kiếm. Dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh truyền đến quý thần lúc này lựa chọn kiểm tra này Độc Cô Cửu Kiếm cùng hắn xuyên qua trước biết tiểu thuyết võ hiệp bên trong kiếm pháp không giống, không có cái gì phá này thức phá cái kia thức, có chỉ là tốc độ. Cách môn này bí kỹ tổng cộng có 9 lần tăng phúc, mỗi một kiếm tốc độ cũng có thể trở nên nhanh hơn một chiêu kiếm yếu nhất, 9 kiếm mạnh nhất. Đồng dạng cách môn này bí kỹ cũng có cảnh giới phân chia, đối ứng nhập môn tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Bí kỹ cũng tương tự thuộc về võ học phạm trù, vì lẽ đó quý thần trực tiếp liền đạt đến cảnh giới tiểu thành có thể triển khai Độc Cô Cửu Kiếm để ngũ kiếm. Chỉ có đạt đến cảnh giới đại thành có thể tu tập kiếm thứ 6 cùng để thất kiếm cấp, viên mãn tu tập kiếm thứ 8 cùng kiếm thứ 9. So sánh với cái môn này bí kỹ, lại nhìn quý thần mới vừa từ trên giá sách mặt được bí kỹ còn kém không biết bao nhiêu. Hoàng phẩm bí kỹ băng rắn sức mạnh ngưng tụ băng hàn lực lượng, luyện thành hàn độc như rắn phệ cả người, giết người vô hình. Đây là một môn thích hợp với hệ băng thiên phú võ giả tu luyện bí kỹ, hơn nữa chỉ là cấp thấp nhất hoàng phẩm bí kỹ. Không muốn bởi vậy liền coi thường hoàng phẩm bí kỹ, bởi vì coi như là rất nhiều võ học địa cấp giá trị đều kém xa bí kỹ. Rất nhiều người khả năng tu luyện một thân địa giai cực phẩm võ học, nhưng khả năng một môn bí kỹ đều không thể được. Nếu như hai cái thực lực không kém nhiều võ giả giao thủ như vậy, bí kỹ tồn tại chính là quyết định thắng bại mang tính then chốt nhân tố. Vì lẽ đó cứ việc biết rõ rất nhiều bí kỹ đều tồn tại có tác dụng phụ loại này võ học, nhưng vẫn là bị vô số cao thủ võ đạo cùng các cường giả truy tìm. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 227 càng giàu có càng nghèo. Này bản hoàng phẩm bí kỹ hệ thống vẫn chưa miêu tả có bất kỳ phản phệ hiệu quả, như vậy cũng là mang ý nghĩa tuy rằng băng rắn sức mạnh chỉ là hoàng phẩm bí kỹ, cái đó giá trị còn muốn vượt quá một ít phản phệ khá lớn huyền phẩm bí kỹ. Băng thuộc tính bí kỹ thích hợp Tuyết Nhi. Quý thần cũng không có chỉ mới nghĩ như thế nào tăng lên thực lực của chính mình, đối với người ở bên cạnh hắn một số thời khắc tuy rằng không nói nhưng cũng là đồng dạng phi thường quan tâm. đem Quách thị tổ tiên lưu lại những này võ học bí tịch thu sạch sau khi thức dậy, quý thần liền quay đầu nhìn về phía mật thất bảo khố một mặt khác. Bên kia cũng tương tự có một loạt cái giá, bất quá không phải giá sách mà là bày ra chiến binh. Mỗi một chiếc chiến binh đều tràn ngập lăng liệt khí tức, khiến người ta chỉ là một chút nhìn sang sẽ cảm giác hình như có phong mang khí đâm nhói hai mắt. Quý thần cất bước đi tới, sau đó ở một cái bàn án trên nhìn thấy một phần sách, mặt trên ghi chép mỗi một chiếc chiến binh tên gọi, cấp bậc, cùng với những này chiến binh mặt trên đều khắc họa ra sao trận văn. Đương nhiên quý thần trang phục người mới đến từ chính hệ thống, vì lẽ đó cũng không có khắc họa trận văn. Lời giải thích: Thánh Vũ Đại Lục chiến binh chiến giáp chỉ có khắc họa trận văn sau khi mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Không có khắc họa trận văn chiến binh mặc dù là cấp bậc rất cao, ở uy lực trên thậm chí có thể so với không thượng phẩm cấp thấp một ít chiến binh. Thí dụ như một cách địa giai thượng phẩm chiến binh nếu như có khắc rõ ràng mạnh mẽ trận văn, uy lực so với địa giai cực phẩm chiến binh càng mạnh hơn. Quý thần cầm trong tay phần này sách lật xem một lượt, phát hiện nơi này lưu lại chiến binh lấy đao kiếm vì là chủ, dĩ nhiên toàn bộ đều là địa giai cực phẩm. Thậm chí trong này còn có 3 thanh chiến binh dĩ nhiên là thiên giai hạ phẩm. Một cái võ tôn dĩ nhiên cũng có thể như vậy giàu có. Quý thần có chút giật mình, bởi vì chỉ là những này chiến binh giá trị cũng đã rất lớn. Nói cho cùng vẫn là quý thần đối với Thánh Vũ Đại Lục hiểu rõ không nhiều, dù sao Long Đằng Đế Quốc vị trí mảnh này cương vực chỉ là toàn bộ đại lục một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cấp độ tương đối thấp. Trên thực tế ở Thánh Vũ Đại Lục võ tôn vẫn là rất giàu có, nắm giữ thiên giai chiến binh cũng thuộc về bình thường phạm trù, thậm chí người mang thiên giai võ học cũng không hiếm thấy. Ngoài ra ở phần này sách bên trong quý thần còn phát hiện một chút Quách thị tổ tiên lưu lại ghi chép, nguyên lai những kia người mang võ tôn tu vị Quách thị tổ tiên cũng không phải phổ thông võ tôn mà là một vị rèn đúc sư. Rèn đúc sư là một cái cách gọi kéo dài ra chi nhánh, có người an hiểu rèn đúc chiến binh, có người an hiểu luyện chế chiến giáp. Lại như là trận pháp sư cũng tồn tại, có phần chi là như thế, có an hiểu khắc họa trận văn quyển sách, có người an hiểu vì là chiến binh cùng chiến giáp gia trì trận văn, cũng có cao cấp trận pháp sư an hiểu luyện chế con rối. Thậm chí luyện dược sư cũng có, từng người an hiểu phương hướng. Đương nhiên quý thần cũng không thuộc về bình thường phạm trù bên trong, hắn trận pháp cùng chế thuốc thủ đoạn gần như toàn năng, đây chính là nắm giữ vận mệnh hệ thống chỗ tốt cùng ưu thế. Dựa theo sách bên trong ghi chép, Quách thì tổ tiên đạt đến thất phẩm rèn đúc sư cấp bậc, an hiểu chính là rèn đúc chiến binh, chỉ tiếc hắn cứng đạt đến thất phẩm rèn đúc sư không đến bao lâu, tuổi thọ đại nạn liền đến phút cuối cùng không có thể tiến thêm một bước nữa. Một đời cũng chỉ là chế tạo 3 cái thiên giai chiến binh vốn định giữ cho hậu nhân, lại phát hiện đời sau bên trong cũng không thành tài, hạng người lo lắng cho mình lưu lại đồ vật sẽ cho gia tộc mang đến tai họa liền toàn bộ bao bọc ở trong bảo khố. Hắn hy vọng tương lai Quách thì hậu nhân nếu như có thể ra một cường giả như vậy là có thể đến bảo khố đem những thứ đồ này lấy đi. Đáng tiếc từ khi Quách thị tổ tiên sau khi ngã xuống, Quách thị liền bắt đầu thất bại hoàn toàn, thẳng đến về sau thậm chí suýt chút nữa bị hạng gia diệt, thay vào đó trở thành mảnh này ranh giới bá chủ. Theo tay cầm lên chiến binh thuộc tính liền sẽ tự động xuất hiện ở quý thần đầu óc bị hệ thống đọc ra. Những kia địa giai cực phẩm chiến binh quý thần lười đi quan tâm, bởi vì hắn người mới chi nhận mặc dù là địa giai trung phẩm nhưng ở thuộc tính phương diện nhưng muốn so với địa giai cực phẩm chiến binh tốt hơn rất nhiều. 3 cái thiên giai hạ phẩm chiến binh bên trong là một cây đao, một thanh kiếm, còn có một cây phương thiên hỏa kích. Bởi vì quý thần chính mình là sử dụng kiếm, vì lẽ đó hắn đưa tay liền đem thanh kiếm kia nắm lên. Thanh kiếm này toàn thân xanh đen sắc, chế tạo thủ pháp rất tinh xảo, cũng không có khắc họa trận văn vết tích, dù sao rèn đúc sư tự thân là sẽ không khắc họa trận văn, bình thường chế tạo ra một thanh chiến binh sau khi cần xin mời trận pháp sư đến khắc họa trận văn, như vậy mới xem như là một cái hoàn thành phẩm. Vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó, Quách thị tổ tiên ở lại chỗ này những này chiến binh đều là bán thành phẩm. Huyền ánh sáng bóng chồng kiếm công tốc cộng 200 công kích cộng 300 mang vào đặc hiệu bóng chồng ánh kiếm mê hoặc đối thủ khó lòng phòng bị. Đang công kích thuộc tính trên muốn so với quý thần người mới chi nhận nhiều gấp đôi, hơn nữa là không có khắc họa quá trận văn trạng thái. Nếu như khắc họa trận văn ra chỉ như vậy ở công tốc cùng công kích hai người này thuộc tính trên La Tu phỏng chừng có thể tăng gấp đôi nữa. Bất quá ở quý thần xem ra cái này thiên giai chiến binh như trước không bằng chính mình người mới chi nhận, bởi vì hắn người mới chi nhận còn nhiều ra lực lượng tổng 200 cùng với 20 xác suất bảo kích thuộc tính. Thậm chí tương lai nếu như có thể mang người mới chi nhận tiếp tục tăng lên tới càng cao hơn cấp bậc, căn bản không cần đạt đến thiên giai cấp bậc liền có thể song bảo tuyệt đại đa số thiên giai chiến binh. Kênh phát hiện Quách thị tổ tiên lưu lại rèn đúc thuật tâm đắc. Kênh ký chủ sử dụng tâm đắc có thể lĩnh ngộ rèn đúc thuật. Liên tiếp hai đạo hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện để quý thần mừng rỡ, tam đại sinh hoạt nghề nghiệp hắn đã nắm giữ trận văn thuật, thuật chế thuốc, nếu như lại nắm giữ một cái rèn đúc thuật như vậy chính là toàn năng ạ. Khà khà, toàn diện toàn năng mới là chính đạo ạ. Quý thần không chút do dự lựa chọn tu tập, sau đó một ít liên quan với rèn đúc thuật ký ức liền trực tiếp dường như in ấm giống như vậy dấu ấm ở đầu óc của hắn trong ký ức. Kênh chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ rèn đúc thuật, bởi vì ký chủ là thông qua thất phẩm rèn đúc sư tâm đắc lĩnh ngộ rèn đúc thuật trực tiếp tăng lên vì là trung cấp. Trung cấp rèn đúc thuật mở ngoặc tròn nhập môn rèn đúc tỷ lệ thành công cộng 10-10 xác suất trung phẩm 5 xác suất thượng phẩm. Rèn đúc thuật có thể thăng cấp, mỗi một cấp tiêu hao 10 điểm kỹ năng. Trước được điểm kỹ năng đều bị quý thần dùng đến tăng lên ngũ hành sát, bởi vì là thiên giai võ kỹ, vì lẽ đó mỗi một cấp tăng lên là tiêu hao 20 cái điểm kỹ năng. Tuy rằng trong tay hiện nay còn có 20 cái điểm kỹ năng, thế nhưng quý thần nhưng vẫn không có thăng cấp vừa vặn được độc cô cửu kiếm bí kỹ. Điểm kỹ năng còn chưa đủ dùng à, xem ra tìm cơ hội lại muốn nhận thưởng. Quý thần có chút bất đắc dĩ, vừa nghĩ tới hiện tại nhận thưởng một lần liền muốn 100 V, này nếu như lại như quá khứ như vậy đánh cái 100 thứ vậy coi như là một cái ướp à. Tuy nói trên tay hắn còn có 2 cái ước điểm tạo hóa, thế nhưng muốn dựa theo như thế một cái vung hút pha bao nhiêu điểm tạo hóa cũng không đủ phóng túng. Hơn nữa hắn còn muốn dự lưu lượng lớn điểm tạo hóa để phòng ngừa tương lai thần bí cửa hàng lại xuất hiện, hắn cần hối đoái vận mệnh điểm đi mua đồ vật bên trong. Làm sao càng là giàu có ta liền cảm giác mình càng nghèo đây, thần ca dở khóc dở cười tự giễu một câu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 228 Thanh Châu thế gia cùng xuất hiện. Ngoại trừ võ học cùng này một nhóm chiến binh, tòa này mật thất trong bảo khố còn có Quách thị tổ tiên lưu lại những bảo vật khác. Từng cái dương bọc sắt mặt trên khóa đầu cũng đã rỉ sắt, quý thần dùng tay uốn một cái liền đem khóa đầu ném đi. Cái dương mở ra bên trong chứa đầy nguyên tinh, tổng cộng có 4 cái dương, trong đó 3 cái dương lớn bên trong là trung phẩm nguyên tinh, 1 cái tiểu bên trong dương là thượng phẩm nguyên tinh. Số lượng tính gộp lại quý thần đại khái tính toán đến trung phẩm nguyên tinh số lượng là hơn 3 vạn, thượng phẩm nguyên tinh thì lại chỉ có hơn 5.000. Ngoài ra còn có lượng lớn vật liệu có chế thuốc dùng, linh dược rèn đúc dùng, khoáng thạch cùng với khắc họa trận văn cần thiết vật liệu. Những tài liệu này đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 6, còn có số lượng không ít cấp 7 vật liệu. Rất tốt, không hổ là cơ duyên nhiệm vụ hệ thống chính là ra sức ạ. Tuy rằng lúc bình thường không ít mắng hệ thống vua hố, bất quá thu hoạch lần này vẫn là rất lớn. Từ Quách thị tổ tiên bảo khố lúc rời đi, quý thần phát hiện hệ thống mặt giấy bên trong cơ duyên nhiệm vụ đã biến mất rồi. Kênh chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ duyên nhiệm vụ hoặc được thưởng điểm kỹ năng cộng 10. Quý lang làm sao còn chưa có trở lại? Hẻm núi bên ngoài Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt một mặt lo lắng, bởi vì các nàng cũng nghe được vừa nãy trong hẻm núi truyền ra tiếng vang cực lớn. hiện tại lại qua rất lâu không có động tĩnh này làm cho các nàng làm sao có khả năng không lo lắng. Tỷ tỷ không muốn quá sốt ruột, chủ nhân ca ca là an toàn. Lục Chi Nguyệt an ủi Tần Tuyết nói rằng. Tuy rằng nàng cũng rất lo lắng thế nhưng không biết tại sao trong lòng tựa hồ có thể cảm giác được quý thần cũng không có chuyện. Nàng không biết hệ thống tồn tại vì lẽ đó cũng là đem cái cảm giác này coi như có cảm giác trong lòng tương tự với tâm linh cảm ứng loại kia. Chủ nhân không có chuyện gì, phu nhân yên tâm. Lỗ Ninh ở bên cạnh cũng nói như thế. Ha ha, lúc này mới một lúc không thấy Tuyết Nhi liền như vậy nhớ ta rồi à. Bỗng nhiên cười to một tiếng từ hẻm núi truyền đến, tiếp theo Tần Tuyết ba người liền nhìn thấy quý thần đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Quý lang. Tần Tuyết nhìn thấy quý thần an toàn trở về ngay lập tức sẽ chạy tới, ở long lanh ánh mặt trời chiếu rọi xuống chảy nhỏ giọt nước chảy cỏ dại thơm ngát, thiếu niên thanh tú tuấn lãng phong thần như ngọc, thiếu nữ dung mạo khuyên thành thoát trần như tiên. Đây là một bức suy mỹ hình ảnh thật sự không có chút nào ô. Quách thì tổ tiên bảo khố sự tình sau khi kết thúc, đoàn người tiếp tục đi tới Thanh Châu phương hướng, từ núi rừng nguyên thủy bên trong đi ra, long lân mã xe còn buộc ở tại chỗ. Dù sao có quý thần lúc gần đi khắc họa trận văn hiểm hộ, vì lẽ đó cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ trước mắt Thanh Châu thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt, mà trước lúc này Thanh Châu Lục gia đã nghe được tin tức. Thanh Châu thành trước cửa thành, Lục gia chi chủ Lục Đồ Viễn thân mang cẩm y, phía sau theo Lục gia một đám lão gia hỏa. Ngoài ra còn có Nhạc gia cùng với Thanh Châu cái khác rất nhiều võ đạo thế gia, phàm là nghe được chút tin tức cũng đều tụ tập ở Thanh Châu thành trước cửa thành. Rất nhiều người đều phi thường nghi hoặc Thanh Châu nơi rất nhiều võ đạo thế gia những này trong ngày thường đều khó gặp các đại nhân vật vì sao đều tụ tập ở cửa thành. Hơn nữa nhìn điệu bộ này tựa hồ là muốn nghênh tiếp nào đó vị đại nhân vật. Lẽ nào là hoàng thành bên kia có sơ, 2B, 5 cơ đại nhân vật muốn tới. Có thể làm cho Thanh Châu nhiều như vậy võ đạo thế gia toàn bộ ra nghênh tiếp, tối thiểu cũng là võ quân cấp cường giả chứ. Không thể võ quân cường giả còn không đến mức như vậy. Trời ạ, lẽ nào là võ hoàng cũng hoặc là một vị hoàng tử điện hạ. Không ít người vây xem đều là nghị luận sôi nổi, trong đó tuyệt đại đa số đều là bởi vì hiếu kỳ mà tụ tập tới được, người rất muốn nhìn xem rốt cuộc là ra sao đại nhân vật lại muốn Thanh Châu võ đạo thế gia tập thể điều động tới đón tiếp. Theo thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời hơi có chút tối tăm. Như máu bình thường tà dương treo cao ở phía xa, phía trên đường chân trời một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy mà đến, có thể nghe được mặt đất tiếng nổ vang rền. Nguyên vốn đã chờ đợi có chút tẻ nhạt đám người dồn dập lên tinh thần, từng đôi mắt mang theo hiếu kỳ, mang theo nghi hoặc nhìn về phía cái kia chạy như bay đến xe ngựa. Lấy Lục gia cầm đầu rất nhiều thế gia người cũng là trên mặt nhanh chóng tích tụ ra nụ cười. Cái kia không phải Lục gia chủ trước đây long lân mã xe sao? Làm xe ngựa tới gần, có người lập tức liền nhận ra, để Lục gia người bên kia nghe được sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Đúng, chiếc xe ngựa này vẫn là đi qua chiếc kia, thậm chí ở xe ngựa một cái khá là tỉnh chỗ cần đến phương còn giữ một cái Lục chữ cùng với Thanh Châu chữ. Lỗ Ninh đem mã xe dừng lại, sau đó xe ngựa màn xe xốc lên, toàn thân áo trắng quý thần như thiếu niên lang đẹp trai bước ra ngoài. Ai phụ a, nhiều người như vậy à? Quý thần vừa ra tới liền nhìn thấy Thanh Châu thành trước cửa thành tụ tập một đám đông người, trêu vẹo cười nói một câu. Cung nghênh quý công tử giá lâm Thanh Châu thành, lão phu Nhạc Chí Vũ có lễ. Lục Đồ Viễn còn chưa nói, Nhạc gia chủ liền trước một bước đi tới, hai tay ôm quyền rất là khiêm tốn nói rằng. Ở vị này Nhạc gia chủ phía sau mấy cái nô tài dáng dấp người dơ lên hai cái dương lớn, ba bốn trang phục trổ mã thủy linh đẹp đẽ thiếu nữ xếp hàng ngang. Nho nhỏ lễ vật không được kính ý, mong rằng quý công tử vui lòng nhận. Nhạc Chí Vũ cười nói. khẩn đón lấy các nô tài đem hai cái dương lớn mở ra, một cái dương bên trong chứa đầy trung phẩm nguyên tinh về số lượng vạn, một cái dương bên trong chứa đầy các loại linh dược cấp bậc không cao nhưng cũng đều là tứ phẩm đến ngũ phẩm linh dược. Đang lúc này Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cũng từ trong xe ngựa đi ra, hai bên trái phải trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vì hai nữ bất kể là dung mạo cũng hoặc là khí chất đều thực sự là quá đẹp, đặc biệt là Lục Chi Nguyệt cặp kia trắng chân dài từ trên xe ngựa nhảy xuống thời điểm hoàng hôn mê không biết bao nhiêu con mắt. Cha! Lục Chi Nguyệt vừa ra tới liền nhìn thấy Lục Đồ Viễn chợt hứng thú phấn chạy tới, dù sao từ biệt lâu như vậy nàng trước đây chưa bao giờ từng ra xa nhà. Nguyệt Nhi! Lục Đồ Viễn trên mặt hiện ra nụ cười, từ khi nữ nhi này bị mang sau khi đi hắn vẫn luôn phái người ở Hoàng Thành bên kia tìm hiểu tin tức, biết con gái của chính mình quá rất tốt. Chị! Lục Viễn bị một vị phụ nhân ném đến phía trước đến cúi đầu hô một tiếng. Đi qua hắn là một cái công tử bột, ỷ vào Lục gia ở Thanh Châu thế lực có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Sau đó trải qua quý thần cùng Lục Chi Nguyệt chuyện kia sau, Lục Đồ Viễn liền đối với hắn chặt chẽ quản giáo, bây giờ cũng là lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Em trai! Lục Chi Nguyệt quá đi tóm lấy tay của hắn, khi thấy hắn thiếu hụt lỗ tai vết tích giờ trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một ít đau lòng. Đang lúc này quý thần đi tới, Lục Viễn nhìn thấy hắn lại như là chuột thấy mèo hung hăng hướng về Lục Chi Nguyệt mặt sau trốn. Trốn cái gì trốn, tiểu tử ngươi gần nhất có hay không làm chuyện xấu, nếu như làm đừng nói là trốn đến tỷ tỷ của ngươi mặt sau, coi như là trốn đến Long Đằng Hoàng đế mặt sau đi, ta cũng có thể đem ngươi bắt tới đánh. Quý thần khẽ hừ một tiếng, đối với lúc trước chém Lục Viễn một cái lỗ tai hắn không thể không biết quá đáng. Bởi vì hắn biết rõ những kia năm qua bị Lục Viễn trà đạp lên quá nhiều người. Người như thế biết sai hối cải là hẳn, là nếu là tiếp tục làm ác vậy thì là đáng chết. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 229 như áo gấm về nhà. Lục Viễn căn bản là không dám cùng quý thần đối diện, nếu như là trước đây hắn khả năng còn có thể nghĩ trả thù quý thần. Thế nhưng khi hắn theo phụ hôn trong miệng biết được quý thần ở trong hoàng thành sự tích sau, hắn liền biết mình đời này cũng không thể báo thù. Vì lẽ đó vào giờ phút này lần thứ hai nhìn thấy quý thần, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi cùng khiếp đảm. Quý thần cũng không có cầm lấy không tha, hắn tin tưởng Lục Đồ Viễn chỉ cần không ngốc liền tuyệt đối sẽ không lại để cho mình đứa con trai này tùy ý làm bậy. Lần này trở về dường như áo gấm về nhà, cân nhắc đến Lục Chi Nguyệt, quý thần cũng coi như cho Lục gia mặt mũi vào thành, sau khi liền đi tới Lục gia. Đã như thế những kia muốn nịnh bợ quý thần muốn kéo lên quan hệ Thanh Châu thế gia liền cũng chỉ có thể theo đều đi Lục gia. Nhạc Chí Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn vốn tưởng rằng quý thần cùng Lục gia trước đây có chút xung đột, vì lẽ đó đã nghĩ nịnh bợ trên quý thần có thể làm cho Nhạc gia địa vị ở Thanh Châu thay thế được Lục gia. Bất quá giờ khắc này xem ra cái kia Lục gia tiểu thiên kim đi theo ở vị này quý công tử bên người tựa hồ rất được sủng ái, nếu như vậy Lục gia địa đinh ni vị không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vững chắc. Lục gia trong trạch viện từ hoàng hôn đến buổi tối đèn đuốc sáng choang, lớn bãi buổi tiệc chủ và khách đều vui vẻ. Đêm khuya chư thế gia người dồn dập rời đi, bọn người hầu thu thập tàn cuộc, quý thần ôm ấp đề hội đến Lục gia sắp xếp xa hoa phòng khách. Đêm đó tự nhiên là vô sơn mây mưa, mặc dù không phải thuần túy vì thịt gạch đứng muốn chi hoan song tu, hệ thống có thể tăng cao tu vi đặc tính cũng tuyệt đối là không thể ném qua một bên không cần chứ. Suốt đêm không nói chuyện cùng dính mưa, quý thần khẽ vuốt trong lòng y nhân nhu thuận tóc dài nói, Nguyệt Nhi ngươi dự định ở đây lưu mấy ngày. Chủ nhân ca ca cảm thấy thế nào? Lục Chi Nguyệt cũng không có mình làm quyết định. Quý thần cười cợt, hắn đương nhiên biết Lục Chi Nguyệt rất muốn để lại lâu một chút nhưng cũng rất hiểu chuyện, cũng không có tự tiện chủ trương. 7 ngày đi, sau đó còn có lúc trở lại. Quý thần hơi trầm ngâm sau nói rằng. Thanh Châu nơi này còn không bằng Hoàng Thành, quý thần đương nhiên cũng không có dự định nhiều dừng lại, chỉ cần không làm lỡ hắn đi Thiên Vũ học viện thời gian cũng là không đáng kể. Được rồi. Lục Chi Nguyệt thật cao hứng, 7 ngày thời gian so với nàng dự đoán đã hơn nhiều. Thời gian trôi qua đoạn này trong lúc quý thần ít giao du với bên ngoài cũng không có đi ứng phó Thanh Châu thế gia mời cùng xã giao. Bây giờ trên tay của hắn không thiếu hụt vật liệu, vì lẽ đó tu luyện sau khi cũng nhanh khắc họa một ít trận văn quyển sách, đồng thời luyện chế một ít đan dược. Bất kể nói thế nào, Lục Chi Nguyệt đều là người đàn bà của hắn, này Thanh Châu Lục gia cũng coi như là nhà mẹ đẻ của nàng. Trước khi đi, hậu quý thần vẫn là có ý định lưu lại một vài thứ. Cùng lúc đó hắn cũng đang tăng lên tự tu vi của ta, lấy xong tu thêm vào đan dược hiệu quả, làm 7 ngày trôi qua thời điểm quý thần tu vị đến võ quân 5 tầng cảnh giới. Lấy Lục gia dẫn đầu chư thế gia đưa tiến, lúc gần đi quý thần đem một chiếc nhẫn chứ vật cho Lục Chi Nguyệt, làm cho nàng giao cho Lục Đồ Viễn. Cho tới Lục gia tương lai có thể đi tới một bước nào, có thể hay không tham gia Hoàng Thành trở thành một phương môn phiệt, vậy thì xem Lục gia chính mình kinh doanh cùng tạo hóa. Long lân mã xe trên con đường lớn chạy trồm không nhiều ngày, trải qua một rừng cây nhỏ. Ngừng một thoáng. Bỗng nhiên quý thần âm thanh từ thùng xe truyền ra, Lỗ Ninh ngay lập tức sẽ kéo dây cương ngừng xuống xe ngựa. Từ trong buồng xe chui ra Lục Chi Nguyệt cùng Tần Tuyết cũng tùy tùng mà ra, không biết hắn vì sao dừng lại. Bất quá khi Tần Tuyết từ trong buồng xe sau khi ra ngoài nhìn thấy chu vi hơi có chút hoàn cảnh quen thuộc, giờ trắng nón trên mặt nhất thời liền hiện ra hai đóa hồng hà. Lại là tà dương mỹ cảnh, nàng làm sao có khả năng quên lần kia trải qua. Ha ha, mặt hướng tà dương mỹ cảnh à. Quý thần tay vươn ra ngoài đem Tần Tuyết kéo vào trong lồng ngực, người sau thân thể mềm mại run lên, toàn bộ thân thể đều muốn mềm nhũn. Lục Chi Nguyệt đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nghe được quý thần cảm khái nàng cũng nhìn về phía tà dương phương hướng, âm thanh êm tai cười nói, đúng đấy, tà dương đẹp quá đây. Nguyệt Nhi thích không? Quý thần híp mắt lại, khóe miệng nổi lên một ít cười xấu xa. Nơ đương nhiên yêu thích ạ. Lục Chi Nguyệt hồn nhiên hoàn mỹ. Lỗ Ninh á, ngươi qua bên kia nhìn nửa cách thời thần sau trở về. Quý thần vỗ vỗ Lỗ Ninh vai, chỉ hướng về phía trước. Được rồi chủ nhân. Lỗ Ninh lúc này liền triển khai thân pháp, rất nhanh sẽ biến mất ở xa xa. Tuyết Nhi, ngươi yêu thích tà dương mỹ cảnh sao? Quý thần trêu chọc, trong lồng ngực Tần Tuyết người sau thân thể nhuyễn hầu như ngồi phịch ở trong ngực của hắn. Làm Lỗ Ninh dựa theo quý thần dặn dò nửa cách thời thần sau trở về, quý thần cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt vừa vặn từ bên cạnh trong rừng cây nhỏ đi ra. Hai nữ đều là e thẹn như là ra nước phù dung, đặc biệt là Lục Chi Nguyệt cong lên miệng nhỏ, nàng không nghĩ tới cái gọi là sớm chiều dương mỹ cảnh dĩ nhiên là. Lỗ Ninh vừa nhìn điệu bộ này liền biết phát sinh cái gì, tuy rằng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ mặt thế nhưng ánh mắt kia vẫn để cho quý thần có chút lúc túng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nơ cái kia tiếp tục chạy đi đi. Dứt tiếng quý thần liền chui tiến vào trong buồng xe đi tới. Trở về Vân Châu cảnh nội để quý thần có gan áo gấm về nhà cảm giác. Nhớ lúc đầu hắn từ Vân Châu mà ra hướng về Hoàng Thành mà đi, vào lúc ấy hắn liền võ vương tu vị đều không có. Cứ việc trưởng môn nhân Tần Phong cũng không hề nói gì thế nhưng quý thần nhưng có thể cảm giác ra được hắn cùng Tần Tuyết trên người ký thác Tần Phong hy vọng. Vân Long Sơn không người nối nghiệp, Long Cốt Thiên Đao tất nhiên chọc người thèm nhỏ dãi, sở dĩ quanh thân thế lực cũng không hề động thủ, một mặt là không muốn manh động, dù sao Vân Long Sơn cũng từng huy hoàng quá. Mặt khác cũng là bởi vì thiên giai chiến binh loại bảo vật này không phải tầm thường thế lực có thể nắm giữ, rất nhiều người đều suy đoán hoàng thất cuối cùng tất nhiên sẽ động thủ. Nếu như không có quý thần hay là tất cả những thứ này đều có khả năng sẽ phát sinh, nhiều nhất 3 đến 5 năm Vân Long Sơn liền có thể từ đây không còn tồn tại nữa. Nhưng mà thế gian này chính là bởi vì có quý thần kết cuộc liền phát sinh thay đổi. Long Đằng đế quốc các thế lực lớn không những không dám tới tìm Vân Long Sơn phiền phức, ngược lại còn muốn khắp nơi nịnh bợ. Bởi vì nơi này là quý thần xuất thân địa phương. Vân Long dưới chân trưởng môn Tần Phong mang theo chư vị trưởng lão chờ đợi, bởi vì sơn môn nằm ở trong rừng núi, vì vậy Long Lân mã xe không cách nào tiến vào. Quý thần đoàn người là bộ hành mà tới. Cha! Còn cách một đoạn, Tần Tuyết liền tăng nhanh tốc độ vung vẩy hai tay, nàng từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi quá Vân Long Sơn, lần này rời đi lâu như vậy trong lòng thật là tưởng niệm. Dù sao mẹ chết sớm, nàng những năm gần đây đều là cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Quý thần xin nhận ta cúi đầu. Cha mẹ gặp nhau, Tần Phong đè xuống kích động trong lòng, hắn cất bước đi tới quý thần trước liền muốn hành lễ. Trưởng môn nhân không được. Quý thần nhất vung tay lên, một đạo chân khí liền ngăn cản Tần Phong để hắn không cách nào hành lễ. Mà vào lúc này quý thần nhưng là khom người cúi đầu, là ta hẳn là cảm ơn tạ trưởng môn người mới đúng. Tần Phong xứng sở, ngươi vì sao cảm ơn ta? Quý thần ngẩng đầu nở nụ cười, ta muốn cảm ơn tạ trưởng môn người cho ta sinh một cái tốt người vợ à. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 230 lúc nào cưới con gái của ta. Vân Long Sơn trước sau như một. Quý thần nguyên bản nơi ở bị quét tước không nhiễm một hạt bụi, bởi vì có quý nhu. Thân thể của nàng đã khôi phục, thế nhưng quý thần trở về chuyện làm thứ nhất vẫn là vì nàng một lần nữa kiểm tra một lần. Hắn bây giờ đã là trung cấp luyện dược sư, nếu như dựa theo Thánh Vũ Đại Lục chính quy luyện dược sư cấp bậc phân chia, hắn có thể đứng hàng lục phẩm, chỉ là bởi vì tu vi so với thấp hơn, dù cho là cấp viên mãn thuật chế thuốc cũng tối luyện chế nhiều ra trung đẳng phẩm chất lục phẩm đan dược. Xác nhận quý nhu thân thể thật không có bất cứ vấn đề gì, quý thần lúc này mới yên lòng lại. Đi hoàng thành đi. Tông chủ trong đại điện, quý thần nói ra ý nghĩ của chính mình, Vân Long Sơn cuối cùng trung quy là hẻo lánh địa phương. Năm đó sở dĩ ở đây sáng tạo sơn môn cũng là bởi vì nơi này chính là Vân Long tổ sư quật khởi, nơi tổ sư ở đây được long cốt máu. Nơi này dù sao cũng là tổ sư, hơ, lơ, cơ, dơ, vơ, lơ, à. Tần Phong là một cái hoài cựu người, hắn không muốn rời đi tổ sư lưu lại cơ nghiệp, nếu là liền như vậy bỏ qua hắn cảm thấy sẽ thẹn với liệt tổ liệt tung. Cha vợ không cảm thấy như vậy có chút cổ hủ sao? Đi hoàng thành mới có thể để cho Vân Long phát triển càng tốt hơn. Quý thần lắc đầu, chỉ cần long cốt thiên đao còn ở trong tay ngươi, chỉ cần Tần gia người vẫn còn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể gọi Vân Long Sơn. Lần này trở về, quý thần đối với Tần Phong xưng hô cũng thay đổi, tuy nói còn chưa cử hành thành hôn đại điển, thế nhưng đối với quý thần người nhạc phụ này xưng hô, Tần Phong cũng chỉ có thể dở khóc dở cười tiếp thu. Hoàng thành nước quá sâu. Tần Phong vẫn còn có chút do dự không quyết định, dù sao đối lập với hoàng thành những kia môn phiệt thế gia tới nói, Vân Long Sơn thực lực quá nhỏ yếu. Hắn người trưởng môn này người cũng bất quá là võ vương cảnh giới, mà ở hoàng thành bên kia đừng nói là võ vương võ quân cấp, đều là một chảo một đám lớn. Ha ha, hoàng thành nước sâu thì lại làm sao, Long Đằng hoàng thất cũng được, Long Đằng học viện cũng được, còn không phải là bị ta dốc hết sức chấn áp. Quý thần cười ngạo nghễ, chỉ cần ta còn sống sót, Vân Long liền có thể ở hoàng thành đặt chân, tuy là Long Đằng hoàng đế cũng không dám ở trước mặt ngươi bãi hắn hoàng đế uy phong. Đang khi nói chuyện, quý thần nhất vung tay lên, một quyển sách võ học bí ký liền đều xuất hiện ở bên cạnh hắn bàn trên. Hắn lấy hệ thống tu tập võ học sau khi những này võ học bí kỹ nguyên bản đều còn giữ trong này, có Long Đằng học viện tàng thư các bên trong bị hắn cướp đến, cũng có hạng hải từ hoàng thất lấy ra bản sao, càng có hắn ở quách thị tổ tiên trong bảo khố được các loại bí tịch. Những này là... Tần Phong trợn to hai mắt, hắn tùy tiện cầm lấy một quyển võ học bí tịch dĩ nhiên chính là địa giai cực phẩm. Mà quý thần lấy ra những này võ học bí tịch có bao nhiêu nhiều quả thực là khiến người ta xem hoa mắt. Không chút khách khí nói coi như là Long Đằng Hoàng thất tàng thư trong kho hay là võ học bí tịch số lượng so với quý thần lấy ra nhiều lắm, thế nhưng địa giai cực phẩm võ học tuyệt đối không có nhiều như vậy. Phải biết coi như là lúc trước Long Đằng học viện địa giai cực phẩm võ học cũng chỉ có 3 loại. Có những này võ học bí tịch chỉ cần cho Vân Long Sơn khoảng 10 năm phát triển thời gian tất nhiên có thể trở thành võ học thánh địa vượt xa Long Đằng học viện. Quý thần bình tĩnh nói mà những này võ học bí tịch còn chỉ là món ăn khai vị. Còn chưa dứt lời dưới quý thần giơ tay lại là vung lên từ quách thị tổ tiên trong bảo khố được những kia mạnh mẽ chiến binh lại là một đống lớn ném đi ra. T. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được những này chiến binh tùy tiện một cách đều là vật phi phàm. Ở trở về Vân Long Sơn trên đường những này địa giai chiến binh toàn bộ đều bị quý thần khắc họa trận văn tùy tiện một cách thả đi ra bên ngoài đều là giá trên trời. Phải biết xuất thân từ quý thần tay trận văn sao lại là bình thường. Có những thứ đồ này cha vợ còn sẽ cảm thấy hoàng thành nước sâu sao? Quý thần cười cợt, chỉ cần có đủ thực lực mạnh mẽ mặt hắn nước sâu như biển cũng có thể dốc hết sức áp chế. Huống chi ta còn có những thứ đồ khác muốn tặng cho cha vợ. Quý thần lại là vung tay lên, Tần Phong trực cảm giác trái tim của chính mình đều sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Lần này quý thần lấy ra chính là trận văn quyển sách, các loại quyển sách đều có, trong đó càng có lượng lớn thiên phú lên cấp quyển sách có thể để Vân Long Sơn dễ như ăn cháo liền có thể nuôi dưỡng được nắm giữ cấp 6 thiên phú thiên tài. Tần Phong kích động không thôi, cứng muốn nói chuyện quý thần tay lại nhấc lên trong nháy mắt để Tần Phong siết chặt ghế dựa tay vịn trực cảm giác huyết sông lên trán, có gan mê muội nằm mơ cảm giác. Chiếc nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một đống lớn các loại đan dược xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Hôn mê thật sự muốn hôn mê. Tần Phong đột nhiên đứng dậy, lúc này là thật đều suýt chút nữa té xỉu. Cha vợ cẩn thận một chút đừng té. Quý thần cười đỡ lấy hắn híp mắt nói hiện tại cha vợ còn sẽ cảm thấy ở lại Vân Long so với trước hoàng thành tốt hơn sao. Tần Phong cảm giác mình tay đều có chút run, cầm cập môi giật giật nín nửa ngày kìm nén ra một câu nói lão tử muốn tạo phản. Ha ha! Quý thần nhìn thấy Tần Phong sắc mặt kia kìm nén hồng dáng vẻ không nhịn được cười to lên. Ha ha! Tần Phong cũng đồng dạng cười to, quét qua những năm gần đây ép trên bờ vai gánh nặng bởi vì hắn đã thấy tương lai Vân Long Sơn hào quang tiền đồ. Đúng chính như quý thần từng nói, chỉ cần hắn Tần gia vẫn còn, chỉ cần Long cốt thiên đao vẫn còn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể là Vân Long. Hoàng thành quanh thân cũng có quần sơn, chỉ cần tìm một cái thiên địa nguyên khí nồng nặc đỉnh núi, hắn nói nơi đó là Vân Long Sơn, nơi đó chính là Vân Long Sơn. Có quý thần cho những thứ đồ này, chỉ cần khoảng 10 năm phát triển thời gian Vân Long Sơn nhân thể tất quật khởi thể hiện ra trước nay chưa từng có huy hoàng. Thậm chí tương lai Vân Long Sơn trở nên mạnh mẽ sau khi lật đổ hạng gia trở thành mảnh này cương vực chủ nhân cũng không phải không thể. Vì lẽ đó Tần Phong mới sẽ nói lão tử muốn tạo phản câu nói như thế này. Lớn sau khi cười xong, Tần Phong trong lòng tràn ngập cảm khái nhìn quý thần lấy ra những thứ đồ này đều là có gan, cảm giác không chân thực. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể trưởng thành đến một bước này, hơn nữa còn là ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Tần Phong thở dài nói rằng lúc trước cứu vớt chúng ta Vân Long Sơn với thủy hỏa nguy nan, kim cương tức giận Phật tất nhiên cùng ngươi có liên quan chứ. Liên quan với cái vấn đề này Tần Phong sớm đã có suy đoán, dù sao quý thần quật khởi trưởng thành tốc độ quá nhanh mà từ hắn quật khởi thời gian điểm tới xem vừa vặn cùng kim cương tức giận Phật xuất ra hiện thời gian ăn khớp. Đúng thế. Quý thần cũng không có phủ định, cũng không có giải thích quá nhiều liên quan với hắn quật khởi cùng trưởng thành, hắn cũng xác thực cần một cái danh nghĩa. Nhìn thấy quý thần xác nhận, Tần Phong liền cảm thấy được tất cả những thứ này đều rất bình thường, bởi vì vị kia kim cương tức giận Phật trước sau đều rất thần bí, mà càng là thần bí nhân vật mạnh mẽ liền càng là khiến người ta kính nể. Ngươi lần này trở về dự định ngốc bao lâu? Tần Phong thay đổi một vấn đề, hắn biết như quý thần người như vậy bên trong Long Phượng không thể ở lại, Long Đằng đế quốc minh mông thánh vũ đại lục vô số võ học thánh địa mới là hắn tương lai sân khấu. Đợi được thiên vũ học viện chiêu sinh thời điểm ta liền sẽ rời đi. Quý thần đối với này cũng không phải cần ẩn giấu cái gì. Thiên vũ học viện cái kia nhưng là chân chính võ học thánh địa à. Tần Phong rất là ước ao, năm đó hắn lúc còn trẻ cũng từng giấc mơ quá có thể gia nhập Thiên Vũ Học Viện. Đang lúc này Tần Phong đột nhiên tiến đến phủ cận, tiểu tử ngươi đánh tính lúc nào cưới con gái của ta. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 231 quê người đến dế nhui. Khắc khắc khục. Tần Phong cái vấn đề này để quý thần mặt già đỏ ửng, ta nói cha vợ đại nhân ta tuổi còn nhỏ à. Tiểu cái sắm thiếu theo ta kéo con bê ngươi, nếu gọi nhạc phụ ta cái này thành hôn đại điển phải cho ta làm. Tần Phong hừ lạnh nói rằng. Không muốn như thế nắm bắt gấp có được hay không, quá cái 2-3 năm ta khẳng định cho ngươi làm thỏa thỏa. Quý thần khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như là đem chuyện nào tạm thời ứng phó rồi đi qua. Ở xuyên qua trước đây quý thần cũng bất quá là một cái trung học cứng tốt nghiệp tức sẽ tiến vào cuộc sống đại học tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đi tới nơi này sau khi hiện tại thân thể này cũng là 17-18 tuổi, cho nên đối với quý thần cố hữu quan niệm tới nói hiện tại liền thành hôn thực sự là quá sớm một chút. Bình tĩnh tháng ngày đều là quá nhanh chóng, lấy quý thần ở Long Đằng Hoàng Thành lang bạc đi ra uy danh hiển hách cũng không có ai dám nữa tìm đến Vân Long Sơn phiền phức. Vì lẽ đó hắn ở lại Vân Long khoảng thời gian này tháng ngày quá bình thường như nước, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là mang theo hai nữ du lịch giữa núi rừng phong cảnh. Thiên Vũ Học Viện ở vào phương Bắc Long Đằng cảnh nội, còn chưa nghênh đón Hàn Đông, thế nhưng khi đi tới ngoại cảnh đường biên thời điểm cũng đã có thể cảm giác được tiếng gió rít gào ý lạnh. Bốn con mã ngang dọc trên con đường lớn chính là từ Vân Châu một đường lên phía Bắc quý thần bốn người. Phương Bắc khắp nơi một mảnh minh mông vô bờ, bất cứ sự vật gì thả ở trên vùng đất này đều sẽ có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Mấy ngày sau quý thần đoàn người đến một tòa thành trì, tường thành nguy nga cao to màu xanh bao la, tường thành có tới cao mười mấy trượng lớn. Thành trì vắt ngang mà lên như một dãy núi, diện tích rộng lớn xa không phải Long Đằng Hoàng Thành có thể đánh đồng với nhau. Tòa thành trì này chính là Thiên Vũ Thành, cũng chính là Thiên Vũ Học Viện vị trí, có người nói cái này trong học viện tồn tại có võ thánh cấp cường giả tòa chấn. Xuống ngựa. Tới gần cửa thành, mấy cái thủ vệ dáng dấp người cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hướng về quý thần bốn người quát lạnh. Cùng lúc đó bọn họ cũng đều nhìn thấy Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai nữ tuyệt sắc dung mạo, bất kể là đi tới chỗ nào đều sẽ cho người liếc mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Trong thành cấm chỉ cưỡi ngựa còn không tới. Một người trong đó thủ vệ trong mắt lóe ra cười khẩy, đưa tay liền muốn hướng về Lục Chi Nguyệt cặp kia thon dài trắng nón chân chộp tới. Ngoài miệng bảo là muốn làm cho nàng từ trên ngựa hạ xuống, kỳ thực là muốn chiếm tiện nghi. Chen. Đột nhiên một đạo chiến đao ra khỏi vỏ, âm thanh vang vọng mà lên, sau một khắc máu tươi tung tóe kêu thảm thiết truyền ra. À! Cái kia đưa tay muốn mò Lục Chi Nguyệt chân dài thủ vệ kêu thảm thiết lùi về sau, tay phải của hắn đầm đìa máu tươi, bàn tay bay lên mà lên té sướt ở mấy mét ở ngoài. Thật là to gan, lại dám ở Thiên Vũ Thành dưới chân tập kích thủ vệ. Cái khác mấy cái thủ vệ thấy cảnh này nhất thời từng cái sát khí đằng đằng, bây giờ chính trực Thiên Vũ Học Viện chiêu tân thủ thành việc lập tức liền thành, mỹ kém này vẫn là lần thứ nhất có người dám ở cửa thành gây sự. Phải biết Thiên Vũ Học Viện nổi tiếng bên ngoài, coi như là ở những nơi khác có chút thân phận địa vị người cũng không dám ở nơi này ngang ngược. cưới ở long lân mã trên quý thần nhíu mày nhàn nhạt nói vừa mới cái kia người là muốn khinh nhờn ta hầu gái vì lẽ đó hắn bị chém xuống một cái bàn tay cũng là hắn đáng đời. Thối lắm lão tử huynh đệ chỉ là để cho các ngươi xuống ngựa người của ngươi liền ra tay hại người lập tức cho ta xuống ngựa bó tay chịu chói. Một người thủ vệ đầu lĩnh dáng dấp nam tử lớn tiếng quát lên nếu là đảm dám phản kháng vậy thì giết chết không cần luận tội. Tiếng nói của hắn hạ xuống 7-8 cái thủ vệ lập tức toàn bộ đều xông tới còn cái khác những kia vốn là muốn vào thành người thì lại đều dồn dập lùi về sau e sợ cho bị tai vạ tới. Hừ! Quý thần ánh mắt lạnh xuống hắn không nghĩ tới dọc theo con đường này đều không có gặp phải cái gì sóng lớn này vừa tới đến Thiên Vũ thành phiền phức liền đến. Lẽ nào liền bởi vì thần ca ta là nhân vật chính mệnh vì lẽ đó ngươi cái ông trời liền như thế làm khó ta sao? Ngay khi quý thần tâm tình rất khó chịu thời điểm Lỗ Ninh nghe được hắn phát sinh hừ lạnh lúc này liền vận chuyển chân khí quanh thân tràn ngập ra võ hoàng cấp cường giả khí thế. Tu vị đạt đến võ hoàng cấp khí thế uy thế đã phi thường mạnh mẽ cái kia 7-8 cái mới vừa rồi còn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc thủ vệ từng cái trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Đầu kia đầu dáng dấp thủ vệ đội trưởng sợ đến chân đều run cầm cập lên bởi vì võ hoàng cấp cường giả đặt ở Thiên Vũ thành vậy cũng tuyệt đối là có thể xưng tụng nhân vật có tiếng tăm cao thủ. Tối thiểu như hắn như vậy nho nhỏ thủ vệ tuyệt đối là không trêu chọc nổi. Ngay khi thủ vệ đội trưởng chuẩn bị xin lỗi cúi đầu thời điểm một cái âm thanh quái gở bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền tới. Ai yêu đây là từ đâu tới dế nhui ăn gan hùm mật báo dám ở Thiên Vũ trong thành sái uy phong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một cái thiếu niên áo gấm cầm trong tay quạt giấy trong mắt mang theo xem thường nhìn quét quý thần cùng Lỗ Ninh. Coi như là Lỗ Ninh trên người thả ra võ hoàng cường giả khí tức hắn cũng hồn nhiên không có để ở trong mắt. Cửa thành động tính bên này đưa tới không ít người vây xem có vào thành người cũng có Thiên Vũ thành người ở bên trong. Là cao gia vị kia bay sơn công tử. Này mấy cái du năm ca, ska, hơ ca, người ngoài thôn có phiền phức gần nhất có không ít ngày nữa võ thành người ngoài thôn đều bị hắn thu thập không nhẹ à. Điều này có thể quái ai bên ngoài đến những kia dế nhui không biết thu lại ở Thiên Vũ trong thành còn dám hung hăng càn quấy cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Chính là mặc kệ là hổ vẫn là long chỉ cần đến chúng ta Thiên Vũ thành vậy thì phải nằm úp sấp phải cuộn lại. Phụ cận người nghị luận sôi nổi để quý thần hiểu rõ đến cái này công tử áo gấm ca tên là Phi Cao Sơn lấy 23 tuổi tu luyện tới võ quân 7 tầng cảnh giới thực lực rất mạnh. Đương nhiên cái này mạnh cũng phải nhìn đối với người nào mà nói tối thiểu ở quý thần bên này một cách nho nhỏ võ quân còn thật không có để ở trong mắt. Long lân mã trên Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt liếc mắt nhìn nhau hai nữ đều là có chút bật cười lắc đầu bởi vì các nàng rất rõ ràng cái này họ cao gia hỏa nhất định phải xui xẻo rồi. Với ai hung hăng không được cần phải chạy đến quý thần trước hung hăng. Lỗ Ninh ta không muốn nghe cái này ngốc gạch đứng bức ở trước mặt ta tất. Quý thần thiếu kiên nhẫn phất tay. Được rồi chủ nhân. Lỗ Ninh gật đầu chợt thả người nhảy một cách trực tiếp liền từ long lân mã trên lưng ngựa nhảy lên bay lên giơ tay chính là một quyền hướng về Phi Cao Sơn đánh tới. Lớn mật. Một tiếng gầm lên từ Phi Cao Sơn phía sau truyền đến một người đàn ông tuổi trung niên cất bước đi ra tương tự đánh ra một quyền cùng Lỗ Ninh va chạm. Đùng. Hai người đều là võ hoàng cảnh giới chỉ có điều Lỗ Ninh vừa vặn đạt đến võ hoàng cảnh giới không lâu mà trung niên nam tử kia thì thôi trải qua là võ hoàng tầng 3 cảnh giới. Nhưng kết quả nhưng là cao gia võ hoàng sắc mặt kinh biến thân hình liên tiếp lui về phía sau vài bộ. Trái lại Lỗ Ninh nhưng là một điểm đều không có chịu ảnh hưởng đưa tay liền bóp lấy cái kia Phi Cao Sơn cổ đem hắn nâng lên. Thấy cảnh này, phụ cận những kia ôm cười trên sự đau khổ của người khác tâm tư đám người vây xem lập tức tất cả đều lờ mờ bức bách. Tựa hồ cái này quê người đến dế nhui không đơn giản ạ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 232 như vậy thật sự được không? Lỗ Ninh thể chất cũng sớm đã vượt qua người bình thường cực hạn, thậm chí đã hướng về lột xác thần thể phương hướng lên cấp một lần. Vì lẽ đó đừng xem Lỗ Ninh tu vị chỉ là võ hoàng tầng 1 thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là có thể tương đương với võ hoàng 4 tầng thậm chí là 5 tầng cấp bậc. Bao quát Lục Chi Nguyệt cũng là như thế, lấy võ quân tầng 1 cảnh giới tu vị liền đã đánh bại võ quân 4 tầng cảnh giới Quách Trường Phi. Nếu là liền tối thiểu vượt cấp khiêu chiến đều không làm được, quý thần tiêu hao nhiều như vậy điểm tạo hóa tăng lên thể chất cùng năm lớn vầng sáng chẳng phải chính là trò cười. Dừng tay. Cái kia bị đánh lui cao ra võ hoàng thay đổi sắc mặt, ngươi có biết thân phận của hắn? Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền làm thịt hắn. Quý thần lạnh mặt nói. Cái kia cao gia võ hoàng con ngươi co rụt lại, trực cảm giác một hơi bị giấu ở ngực nhưng lại không dám nói gì. Vạn nhất thật sự bởi vì hắn nói nhiều mà để Phi Cao Sơn bị giết chết ở chỗ này, như vậy trách nhiệm của hắn nhưng là thật sự lớn. Lỗ Ninh cũng không có hạ sát thủ, mặc dù như vậy cái kia Phi Cao Sơn cả người bị võ hoàng khí tức khóa chặt lại bị bóp cổ, cả Đu Cô Gia Ni khuôn mặt cũng là ướt đến dường như chư can sắc. Hôm nay cái vừa tới Thiên Vũ Thành giết người không tốt lắm, Lỗ Ninh đoạn hắn một cánh tay cho chút dạy dỗ là được. Quý thần trầm ngâm một chút chợt rất đại độ phất phất tay nói rằng. Lời vừa nói ra càng nhiều người sắc mặt thay đổi, có người lại muốn phế bỏ Phi Cao Sơn một cánh tay này xác định không phải đùa giỡn. Nhưng mà sau một khắc một tiếng răng rắc vang lên giòn giã liền truyền vào trong tai của mọi người, Phi Cao Sơn phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái cánh tay bị xoay thành bánh quai trèo xương nát không biết bao nhiêu, trừ phi có thể có tìm đến đỉnh cấp thuốc bằng không cánh tay này coi như là thật sự phế bỏ. Đối với Lỗ Ninh tới nói, quý thần mệnh lệnh vượt qua tất cả, hắn như là ném xuống trong tay rác rưởi như thế tiện tay liền đem Phi Cao Sơn ném tới trên đất, chợt thả người nhảy một cái lại lần nữa rơi vào Long Lân mã trên. Lái. Quý thần lôi kéo dây cương trực tiếp liền phóng ngựa vào thành, lần này không có ai lại dám ngăn trở. Cùng lúc đó toàn bộ Thiên Vũ Thành đều sôi sùng sục, tất cả mọi người đều nghị luận cái kia mạnh mẽ xông vào vào thành châu người đến cùng là lai lịch gì. Cao gia ở Thiên Vũ trong thành cũng coi như là có máu mặt, môn phiệt trong gia tộc có không ít mọi người ở Thiên Vũ học viện trong tộc đệ tử, Phi Cao Sơn ở cửa thành để người ngoài thôn cho phế bỏ, chuyện như vậy quả thực chính là tỏ rõ đánh cao gia mặt. Đối với chuyện này quý thần căn bản cũng không có để ở trong lòng, nếu như không có thực lực khiêm tốn một chút thiếu gây phiền toái là hẳn là. Thế nhưng nếu chính mình có thực lực này như vậy dựa vào cái gì còn thấp hơn điều. Nếu là ở trước đây Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt còn có thể phi thường lo lắng, nhưng mà trải qua trong hoàng thành một dãy chuyện qua đi, các nàng đối với quý thần đã có một loại gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Thiên Vũ Thành thì thế nào, ta quý thần nếu đến rồi ai dám đến gây chuyện ta như vậy ta liền đánh tới ngươi không dám tới trêu chọc ta mới thôi. Bất quá tiếp đó quý thần đoàn người muốn đối mặt một chuyện, chính là bởi vì Thiên Vũ học viện chiêu tân, vì lẽ đó Thiên Vũ Thành khách sạn lại là chật ních. Cảnh tượng như vậy liền dường như lúc trước hắn cứng đi hoàng thành thời điểm như thế, chỉ có điều vào lúc ấy có Sở Mị Nương đứng ra, lần này hắn vừa tới Thiên Vũ Thành liền chọc phiền phức nhưng là không có ai đến cho hắn hỗ trợ. Quý thần đoàn người cứng đi rồi hai nhà khách sạn, trên đường cái thì có một đám người vọt tới ở khác một nhà cửa của khách sạn đem bốn người bọn họ vây nhốt. Để ta tay là ngươi phế. Đây là một cái nam tử mặc áo bào xanh, lúc nói chuyện trong mắt mang theo tơ không che giấu chút nào sát ý. Cút đi. quý thần chính là không tìm được khách sạn phát sầu đây, vào lúc này có không biết điều ngu xuẩn đến gây phiền phức, hắn nếu có thể cho sắc mặt tốt xem đó mới là kỳ quái. Muốn chết. Nam tử áo bào xanh sưởng sốt một chút, trước hắn nghe nói Phi Cao Sơn sự tình còn cảm thấy có chút không quá tin tưởng, cho tới giờ khắc này hắn mới xem như là biết người này xa xa so với người khác cho hắn miêu tả còn muốn cuồng ạ. Đột nhiên nam tử áo bào xanh giơ tay chính là một quyền, chân khí ánh sáng ở trên người hắn tỏa ra lạnh lẽo, quyền phong xé rách không khí, có thể thấy được cú đấm này uy thế không nhỏ. Nhưng mà quả đấm của hắn cũng không có đụng tới quý thần, ngược lại là hắn mặt của mình bị quý thần giơ tay chính là một cái tát quất tới. Đùng! Vang dội bạt tai vang vọng ở trong không khí, chỉ thấy cái kia nam tử áo bào xanh thân thể ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lúc này mới lăn lộn té lăn trên đất. Tam công tử! Bị nam tử áo bào xanh mang đến những người kia từng cái kinh ngạc đến ngây người, vội vàng vọt tới. Cho tới phủ cận người vây xem thì lại một lần nữa bị chấn kinh rồi, bất quá còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, quý thần nhưng lại ra tay. Đùng đùng đùng. Những kia cái bị nam tử áo bào xanh mang đến người quý thần hoàn toàn chính là một chân một cái tất cả đều cho đạp hoành bay ra ngoài. Hắn cất bước đi tới nam tử áo bào xanh trước, đưa tay liền tóm lấy tóc của đối phương, đem đầu của hắn xách lên, âm thanh lạnh lùng nói, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, đừng tiếp tục đến phiền ta. Dứt tiếng quý thần cũng lười đi quản người khác nghĩ như thế nào, vỗ tay một cái ngay khi Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cùng đi vào phía trước khách sạn này. Trong khách sạn trưởng quỹ tự mình ra nghênh tiếp, căng thẳng đòi mạng. Mở cho ta hai gian phòng khách. Quý thần trực tiếp liền ở trong đại sảnh tìm cái chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu hai chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khách sạn trưởng quỹ, không muốn nói với ta không có gian phòng, nếu như ngươi nói ra như vậy ngu lời nói ta sẽ hủy đi ngươi khách sạn này. Bên ngoài cái kia họ Cao rác rưởi, ngươi cũng nhìn thấy Cao gia ở ngày này võ trong thành hẳn là có chút bối cảnh chứ, ta liền Cao gia cũng có thể không để vào mắt, một mình ngươi nho nhỏ khách sạn trêu tới ta sao? Giờ khắc này quý thần quả thực chính là một cái áp bá, bất quá hắn nhưng trong lòng rất rõ ràng đây chỉ là hắn giả bộ đi ra dáng vẻ, bởi vì không nếu như vậy muốn ở ngày này võ trong thành tìm tới khách sạn vào ở thực sự là quá khó. Nếu như khách sạn thật không có gian phòng, hắn đương nhiên cũng không thể thật sự liền hủy đi nhân gia khách sạn. Bất quá quý thần này một chiêu vẫn đúng là rất hữu hiệu, trưởng quỹ kia bị dọa đến hung hăng run cầm cập lấy tốc độ nhanh nhất khiến người ta sắp xếp hai gian tốt nhất phòng khách. Quý lang như vậy thật sự được không? Nhìn thấy quý thần vừa nãy uy hiếp dáng dấp của đối phương, Tần Tuyết có chút băn khoăn, dù sao nàng thiên tính thiện lương không thích như vậy ức hiếp người khác. Ta cũng không có cách nào, thói đời chính là như vậy, ngươi không biểu hiện hung ác một điểm người khác thì sẽ không sợ ngươi. Quý thần thấy buồn cười giải thích, chỉ cần không vi phạm chính mình bản tâm, ngoại tại biểu tượng đều không quan trọng, lại như là có người nhìn bề ngoài bình dị gần gũi kỳ thực nham hiểm giả dối, mà có người nhìn như nham hiểm giả dối kỳ thực bản tâm thuần lương. Tần Tuyết nhíu mày quá một hồi lâu mới dùng ngón tay đốt cằm, mặc dù có chút nghe không hiểu bất quá nhưng cảm thấy quý lang nói được lắm có đạo lý dáng vẻ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 233 lỗ ninh mang đến kinh sợ. Bởi vì có thiên vũ học viện duyên cứ, thiên vũ trong thành môn phiệt thế gia cũng là không ít, có thể được xưng là ngư long hỗn tạp. Cao gia bị người bị đánh, chuyện này gây nên một chút náo động nhưng cũng không đến nỗi gây nên quá to lớn phong ba. Bây giờ thiên vũ học viện chiêu tân sắp tới, vào lúc này nếu như chọc xảy ra điều gì nhiễu loạn không phải là người nào môn phiệt thế gia có thể chịu đựng lên. Vì lẽ đó Cao gia tạm thời cũng không tiếp tục truy cứu, trong đó có một phần nguyên nhân cũng là không có thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương cùng sâu cạn, dù sao có thể có võ hoàng cấp cường giả làm hộ vệ tuyệt đối không thể là người bình thường. quý thần đến rất là thời điểm, ngày mai ngày thứ hai một nhóm bốn người đi ra khách sạn trực tiếp liền đến Thiên Vũ Học Viện. Thiên Vũ Học Viện trước đại môn đã là người đông nhìn nhịp. Mỗi một lần Thiên Vũ Học Viện chiêu tân, phủ cận khắp nơi địa vực đều sẽ có lượng lớn cao thủ trẻ tuổi đến đây. Bất quá muốn gia nhập Thiên Vũ Học Viện là cần đi qua một loạt sát hạch, phụ trách sát hạch giám khảo chính là Thiên Vũ Học Viện giảng bài giáo viên có võ hoàng cảnh giới tu vị. Ngoài ra mỗi lần chiêu tân Thiên Vũ trong thành các cửa lớn phiệt thế gia cao thủ cũng sẽ bị yêu mời đi theo bàng quan lấy đó công chính. Thân ở với trong đám người, quý thần nghe được rất nhiều người nghị luận sôi nổi nói về lần này Thiên Vũ Học Viện chiêu tân sự tình. Nghe nói năm nay chỉ chiêu 3 người à? Làm sao chiêu ít như vậy, năm rồi không phải đều sẽ chiêu thu mười mấy người sao? Cái này các ngươi liền không biết chứ, trên thực tế mỗi lần Thiên Vũ Học Viện chiêu tân tiêu chuẩn cũng không ít, chỉ là rất nhiều tên ngạch đều bị đơn vị liên quan chia cắt rơi mất. Chính là nơi có người thì có giang hồ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại hình thái xã hội. Đơn vị liên quan tồn tại bất kể là ở xuyên qua trước trái đất cũng hoặc là mảnh này thánh vũ đại lục thế giới đang ở tất cả như trước. Mạnh mẽ môn phiệt thế gia có thể mang phía bên mình đệ tử trẻ tuổi trực tiếp nhét vào Thiên Vũ Học Viện bên trong đi, căn bản không cần trải qua cái gọi là sát hạch. Có lẽ có ít người sẽ cảm thấy như vậy rất không công bằng, nhưng trên thực tế cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì những kia môn phiệt thế gia cùng Thiên Vũ Học Viện cũng đều không phải người ngu, cũng không phải nói tùy tiện một người đều có thể nhét vào trong học viện đi. Bình thường có mạnh mẽ môn phiệt thế gia làm hậu thuẫn, thiên tài trưởng thành tốc độ đều sẽ nhanh hơn khắp mọi mặt, nội tình cũng nếu so với tầm thường võ giả cường lớn hơn nhiều, hoàn toàn thỏa mãn Thiên Vũ Học Viện chiêu tân yêu cầu. Vì lẽ đó loại này đi cửa sau phương thức từ trên căn bản mà nói cũng là một loại đôi bên cùng có lợi hình thức. Quý thần đối với Thiên Vũ Học Viện muốn với mấy người hắn lười đi quản, thế nhưng có một chút để hắn không thể không để ý chính là bọn họ bên này là bốn người. Trời ơi, Thiên Vũ Học Viện dĩ nhiên chỉ là chiêu 3 người. Nghe nói cũng không phải hết thảy môn phiệt thế gia đệ tử đều thông qua đi quan hệ tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Đúng đấy, có người muốn dựa vào thực lực của chính mình thông qua sát hạch, thế nhưng cứ như vậy vốn là không nhiều tiêu chuẩn lập tức liền muốn co lại. Cao gia tựa hồ có một thiên tài muốn tham gia lần này sát hạch. Cao gia ngày hôm qua tựa hồ xảy ra chuyện gì, hai cái cao gia công tử bị người cho đánh. Khặt khặt khặt, nhìn thấy bên kia đứng mấy người à. Chính là bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết làm quý thần đoàn người xuất hiện ở đây thời điểm bị không ít người nhận ra. Đối với ánh mắt chung quanh, quý thần đều làm như không thấy, hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho mình bên này bốn người đều có thể gia nhập Thiên Vũ Học Viện. Đang lúc này Thiên Vũ Học Viện cấm đoán cửa lớn mở ra, một cái lão giả râu tóc bạc trắng cất bước đi ra, cất cao giọng nói: lão phu Cao Thuần, vì thế thứ chiêu tân sát hạch quan chủ khảo, muốn tham gia sát hạch người dựa theo thứ tự trước sau xếp hàng. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Vừa nghe nói muốn chuẩn bị sát hạch, tụ tập ở Thiên Vũ Học Viện trước đại môn đám người lập tức liền huyên náo lên, tất cả mọi người cũng bắt đầu tranh đoạt xếp hạng, rất nhiều người đều hy vọng có thể xếp hạng trước sau, dù sao nếu là xếp tới mặt sau trời mới biết phải đợi tới khi nào đi. Quý thần bên người mấy người cũng là rối loạn lên, dồn dập liều mạng hướng về trước chen. Đều cho lão tử tránh ra. Đang lúc này mặt sau truyền đến một tiếng hét lớn, một cái thân như tháp sắt thanh niên rất bá đạo hướng về phía trước chen lại đây, phủ cận không ít người đều bị hắn va ngã trái ngã phải, dồn dập chửi bậy lên. Dù sao có dũng khí tới tham gia Thiên Vũ Học Viện chiêu tân đều là có chút bản lĩnh, từng cái tuổi không lớn lắm, tu vị đều không thấp, trên căn bản cũng đã bước vào võ quân cảnh giới. Tuổi còn trẻ liền có thể bước vào võ quân, tự thân thiên phú là một cái nhân tố, sau lưng cũng khẳng định có tông môn thế gia làm hậu thuẫn cung cấp tài nguyên, vì lẽ đó những người trẻ tuổi các thiên tài cũng đều kiêu căng tự mãn, làm sao có khả năng nuốt giận vào bụng. Bất quá có người muốn đồng thủ lại bị cái kia tháp sắt thanh niên giơ tay một cái tát đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài là một vị võ quân tầng 3 tu vị cao thủ. Tình cảnh này lạc ở những người khác trong mắt nhất thời để không ít người trong lòng lấm liệt trong mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Mắt thấy cái tên này hướng về phía bên mình chen lại đây, quý thần thản nhiên nói vứt đi sang một bên. Được rồi chủ nhân. Lỗ Ninh không nói hai lời một bước bước ra trực tiếp liền xuất hiện ở cái kia tháp sắt thanh niên trước. Đối phương tuy rằng thực lực không tầm thường nhưng chung quy là võ quân tu vị căn bản là không có cách chống lại thực lực sánh đớt ngang võ hoàng trung kỳ cấp độ Lỗ Ninh. Oành! Lỗ Ninh nhanh như tia chớp ra tay trong nháy mắt liền đem người thanh niên này ném ra ngoài thân thể ở giữa không trung bay ngang liên tiếp đánh ngã vài cái khác đến kêu thảm thiết chiêu tân sát hạt người. Võ hoàng cảnh giới. Trong lúc nhất thời ở đây không ít người đều biến sắc mặt trước cũng có người nhận ra quý thần đoàn người lai lịch biết được cao ra hai vị công tử bột đệ tử chính là bị hắn cho giáo huấn. Nhưng mà cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện vậy có võ hoàng cảnh tu vị gia hỏa dĩ nhiên cũng là vô cùng trẻ tuổi. Thân là ngày xưa Long Đằng học viện học viên địa cấp một trong Lỗ Ninh tuổi tác bây giờ cũng bất quá là 23 tuổi mà thôi. Lấy 23 tuổi có thể tu luyện tới võ quân hậu kỳ cũng đã xem như là không bình thường thiên tài. Thế nhưng Lỗ Ninh nhưng là đã bước vào võ hoàng cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy võ hoàng e sợ cũng chỉ có thiên vũ học viện như vậy võ học thánh địa mới có thể nuôi dưỡng được đến đây đi. Không biết có bao nhiêu người vào lúc này hút vào hơi lạnh, đặc biệt là phát hiện cái này võ hoàng tựa hồ vẫn là thanh niên mặc áo trắng kia hộ vệ bên cạnh vậy thì càng ghê gớm. Cũng không có thiếu môn phiệt đệ tử có võ hoàng làm hộ vệ thế nhưng những kia võ hoàng đều là tiềm lực tiêu hao hết căn bản không có tiến thêm một bước khả năng. Như vậy tất cả mọi người cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ quý thần đoàn người tuổi trẻ võ hoàng tuyệt mỹ nữ tử biểu hiện thong dong ngạo nghễ thanh niên mặc áo trắng những này người đến cùng là lai lịch gì. Cho tới cái kia mới vừa rồi bị ném đi tháp sắt thanh niên vào lúc này cũng là nhận ra được bầu không khí không đúng liền một câu lời hung ác cũng không dám nói. Có chút xếp hạng quý thần bốn người phía trước người cũng đều cảm giác cả người có chút không dễ chịu bất quá quý thần nhưng không có hướng về trước cướp vị trí ý tứ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 234 đánh ngươi một trận lý do. Cứ việc thiên vũ học viện lần này chiêu tân chỉ lấy 3 cái tiêu chuẩn thế nhưng tới tham gia sát hạch người nhưng là có tới hơn 100. Cho tới phủ cận tụ tập nhiều người hơn đều là vây xem đều muốn nhìn một chút đến cùng là ra sao thiên tài có thể trở thành như vậy người may mắn. Quý thần tu vị chỉ là võ quân 5 tầng tu vi như thế đặt ở tham gia sát hạch hơn 100 người bên trong hay là không tính là gì nếu là phóng tới thiên vũ học viện bên trong cái kia càng là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng quý thần nhưng cũng có ưu thế của chính mình bởi vì tuổi của hắn kỳ vẫn chưa tới 20 tuổi thậm chí hắn nắm giữ hệ thống chân chính có thể phát huy được thực lực rất xa vượt qua tưởng tượng của mọi người. Sát hạch hạng thứ nhất là kiểm tra tu vị, thứ hai hạng kiểm tra cảnh giới võ học, hạng thứ ba kiểm tra năng lực thực chiến, sau đó căn cứ thành tích tổng hợp cuối cùng xác định 3 cái tiêu chuẩn. Một khi thông qua sát hạch như vậy không riêng là có thể trở thành thiên vũ học viện học sinh còn có thể được 3 viên hoàng cực phá chướng đan một môn địa giai cực phẩm võ học. Ở Long Đằng Hoàng Thành bên kia rất khó chiếm được đan dược cùng võ học lấy thiên vũ học viện nổi tình nhưng là dễ như ăn cháo liền có thể lấy ra. Địa giai cực phẩm võ học quý thần căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt bất quá hoàng cực phá chướng đan như vậy đối với hắn mà nói cũng là khá là có sức hấp dẫn. Bởi vì loại đan dược này vật liệu không tốt thu thập hơn nữa rất nhiều mang tính then chốt vật liệu đều sẽ bị thế lực lớn lũng đoạn không có con đường không dễ dàng cho tới. Ngũ phẩm đan dược đối với tác dụng của ta càng ngày càng nhỏ nếu như có hoàng cực phá chướng đan một viên phỏng chừng có thể làm cho ta tăng lên một cảnh giới chứ. Quý thần con mắt hơi nheo lại nói như vậy không có võ quân dám dùng lục phẩm đan dược tu luyện bởi vì loại kia cấp bậc đan dược dược lực quá mạnh căn bản là không phải võ quân cấp thân thể có thể chống lại. Thế nhưng quý thần nhưng không giống nhau hắn có kim cương bá thể quyết thân thể thuộc tính mạnh mẽ kinh người hay là có thể chịu nổi dược lực xung kích. Huống hồ coi như là chính mình không cần để cho Lỗ Ninh cũng có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Lỗ Ninh thực lực càng mạnh đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt à. Tu vị kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đạt đến tu vị vượt qua võ quân cảnh giới liền có thể trực tiếp qua ải. Nếu như tu vị không đạt tới võ quân cảnh giới như vậy liền thật không tiện, căn bản cũng không có tư cách đi tiến hành còn lại hai hạng sát hạch. Khi biết được tin tức này thời điểm Tần Tuyết tâm tình liền trở nên rất hạ, vẫn luôn cúi đầu cái gì cũng không nói lời nào. Tuyết Nhi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thực lực ngươi. Quý thần có chút đau lòng đưa nàng kéo vào trong lồng ngực. Tần Tuyết như trước là không nói lời nào, chỉ là chăm chú ôm hắn, liền phảng phất chỉ cần mình buông lỏng tay chính mình âu yếm người này sẽ biến mất. Thời gian trôi qua rất nhanh, một lát sau liền đến phiên quý thần bọn họ bên này. Ở quý thần ra hiệu dưới, Lỗ Ninh cất bước đi tới ở học viện cửa trên mặt đất bị khắc họa ra trận pháp trận văn đan sen. Chỉ cần đi vào trận pháp kích phát chân khí của chính mình liền có thể nhìn ra một người tu vị đến cùng là nằm ở thế nào cảnh giới, hơn nữa trận pháp này còn có thể phân biệt một người cốt linh nếu là tuổi vượt quá 30 tuổi liền không tham ngộ thêm chiêu tân sát hạch. Võ hoàng cảnh giới. Làm Lỗ Ninh đi vào trận pháp sau khi từng trận hút vào hơi lạnh, âm thanh trong khoảnh khắc liền ở xung quanh vang lên. Trận pháp không có bài xích mang ý nghĩa Lỗ Ninh tuổi tác phù hợp yêu cầu, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ồ lên, vẫn là tu vi của hắn. Một cái lớp không tới 30 tuổi võ hoàng người như vậy coi như là thiên vũ học viện bên trong cũng tuyệt đối là không có mấy cái. Lỗ Ninh không nói lời nào, thi kiểm tra xong thành sau liền yên lặng đứng ở một bên. Tiếp theo Lục Chi Nguyệt đi tới võ quân tầng một cảnh giới tu vị chỉ có thể nói là miễn cưỡng qua ải, vẫn chưa gây nên cái gì sóng lớn. Đang lúc này phụ trách lần khảo hạch này Cao Thuần cao mày chỉ vào quý thần quát lạnh, chiêu tân sát hạch cỡ nào thần thánh, ngươi bộ dáng này còn thể thống gì. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến quý thần trên người, hắn toàn thân áo trắng đứng thiên vũ học viện trước đại môn trong lòng ôm một cái tuyệt mỹ dung nhan nữ tử. Người anh em này cũng quá mạnh chứ, tham gia chiêu tân sát hạch còn không quên ôm mỹ nhân tài tử phong lưu à, đây là. Trêu chọc đến sát hạch chủ quan bất mãn, người này muốn xui xẻo rồi. Các ngươi biết cái gì, cái tên này chính là đánh cao ra mặt mũi, người vị này sát hạch chủ quan chính là đô ai cao ra người. Phụ cận người khe khẽ bàn luận, quý thần nghe được sau khi cũng là tùy theo nhíu mày. Quý thần vỗ vỗ trong lòng Tần Tuyết vai nói, trước tiên qua bên kia chờ ta. Tần Tuyết tâm tình hạ nhưng cũng biết đúng mực đáp một tiếng liền hướng về bên cạnh đi đến. Khẩn đón lấy quý thần cũng không để ý tới Cao Thuần, cất bước hướng về kiểm tra trận pháp đi đến. Chậm đã. Cao Thuần rộng rãi đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm quý thần, lão phu thân là sát hạch chủ quan, vừa nãy nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe sao? Không nhìn sát hạch chủ quan như người như ngươi không có tư cách gia nhập Thiên Vũ học viện, ngươi có thể lăn. Ngươi để ta lăn. Quý thần bước chân dừng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Cao Thuần trên người, đối phương tin tức vừa xem hiểu ngay, bất quá là chỉ có võ hoàng tầng 3 cảnh giới. Như vậy lão già sống cao tuổi rồi mới tu luyện tới võ hoàng tầng 3 căn bản cũng không có tư cách bị quý thần để ở trong mắt. Là thì lại làm sao, ngươi đã bị tước đoạt tư cách còn chưa cút mở. Cao Thuần cười lạnh nói, hắn đương nhiên biết chuyện phát sinh ngày hôm qua, vì lẽ đó hắn từ vừa mới bắt đầu liền định tìm cớ đối phó mấy người này. Vừa nãy cái kia Lỗ Ninh tuổi còn trẻ chính là võ hoàng, Cao Thuần không dám dễ dàng làm khó dễ trước tiểu cô nương, hắn cũng không đành lòng đi làm khó dễ, liền đem mục tiêu nhắm ngay quý thần. ngươi mắng ta. Quý thần dùng một loại rất chăm chú ngữ khí đối với Cao Thuần nói rằng, chuyện cười lão phu coi như là mắng ngươi thì đã có sao, còn nhỏ tuổi không học được, không coi ai ra gì, không coi bề trên ra gì, mắng ngươi hai câu cũng là thay thế nhà ngươi đại nhân quản giáo ngươi. Cao Thuần trên mặt mang theo châm biếm nói. Vào lúc này không có ai sẽ đứng ra giúp quý thần ra mặt, dù sao Cao Thuần mới là sát hạch chủ quan, cướp đoạt một người sát hạch tư cách, điểm ấy quyền lực vẫn có. Huống hồ đang ngồi không ít môn phiệt thế gia người cũng đều biết ngày hôm qua Cao gia hai cái dòng chính đệ tử, một cái bị phế đi, một cái bị làm mất mặt. Cao gia nếu như không tìm về chút mặt mũi sau đó còn làm sao ở ngày này võ trong thành hỗn. Thậm chí có chút biết được bên trong tin tức người càng là biết vừa bắt đầu cái này sát hạch chủ quan sự tình cũng không phải Cao Thuần mà là Cao gia ở ngày hôm qua mở ra một chút quan hệ giao thiệp, sát hạch chủ quan liền lâm thời thay đổi người. Rất tốt, nếu ngươi thừa nhận mắng ta như vậy ta cũng là có đánh ngươi một trận lý do. Đối mặt hùng hổ dọa người Cao Thuần, quý thần nhưng là bỗng nhiên nhích miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng cười hồn nhiên vô tà. Canh chúc mừng ký chủ tiêu hao 10 V điểm tạo hóa hối đoái được pháp hải biến thân thẻ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 235, ta chỉ có thể phấn khởi phản. Làm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm, một vệt kim quang liền xuất hiện ở quý thần trong tay, hình thành một tấm biển hiệu. Nếu có lựa chọn hắn cũng muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nhưng đối phương vừa nhưng đã ức hiếp đến trên đầu chính mình, đối với quý thần tới nói vậy thì tuyệt đối không có không phản kháng lý do. Răng rắc một tiếng, biển hiệu ở quý thần trong tay bị trong nháy mắt bóp nát, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất đi vào trong thân thể của hắn. Tiểu tử này đến cùng là ai lại ngông cuồng như vậy tuyên bố muốn đánh võ hoàng cấp cường giả. Ra sao gia tộc dạy nên đệ tử thiên vũ trong thành cũng dám như thế cuồng. Không ít người đều là chê cười một cách, xem ra chừng 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, dĩ nhiên tuyên bố phải đem một vị võ hoàng cấp cường giả đánh một trận, mạnh miệng như vậy cũng thật là dám nói. Vừa lúc đó ấm ánh kim quang ở quý thần trên người bắn ra, Phật âm tụng kinh tùy theo vang vọng, kim quang như đại dương mênh mông nhấn chìm tất cả xung quanh. Tất cả mọi người cũng không nhìn được nhắm hai mắt lại, cảm nhận được cường đại Phật uy giáng lâm. Sau một khắc hết thảy kim quang toàn bộ thu liếm, cuối cùng ở quý thần phía sau hội tụ thành một đạo Phật lược. Phật lược chậm rãi xoay tròn, dường như chất chứa thâm ảo chí lý khiến người ta khó có thể suy đoán. Cùng lúc đó tất cả mọi người cũng đều chú ý tới quý thần dáng dấp phát sinh ra biến hóa, đã biến thành một người đầu chọc hòa thượng, trong tay cầm thiền trượng cùng kim bát, trên người khoác áo cà sa. Chuyện này, chuyện gì thế này? Vừa nãy Phật quang là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao đã biến thành hòa thượng? Vào giờ phút này tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể lý giải được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá võ đạo thế giới thiên kỳ bách quái, mọi người ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà đang ngồi những kia võ hoàng cấp cường giả liền không giống nhau, bọn họ càng để ý là quý thần trên người khí tức biến hóa. Liền lúc trước người trẻ tuổi này tu vị du ba sơ chín, khí tức vẫn là võ quân cấp bậc, giờ khắc này chỉ trước mắt dĩ nhiên đạt đến võ hoàng cấp độ cao. Đạt đến võ hoàng cũng coi như, dĩ nhiên để bọn họ những này võ hoàng đều cảm nhận được to lớn lực áp bách. Vừa nãy mắng người của ta chính là ngươi. Biến thân vì là pháp hải sau khi, quý thần ánh mắt liền trong nháy mắt rơi vào Cao Thuần trên người, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ta. Cao Thuần há miệng, thế nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết, quý thần bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thoáng như một tia chớp vàng ấm, quý thần trong nháy mắt liền đến Cao Thuần trước. Võ hoàng đỉnh cấp, khí thế mạnh mẽ như là một ngọn núi lớn áp bức Cao Thuần, phảng phất hô hấp đều đình chỉ lại. Tu vi cảnh giới trên áp chế cùng vượt lên quý thần, căn bản không cần sử dụng mạnh mẽ võ khí, trong tay kim bát giơ lên thật cao, cạch một tiếng liền đập xuống. Oành! Trong khoảnh khắc Cao Thuần đầu liền bị mở ra, bưu máu chảy ồ ạt kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau, máu tươi từ trên trán chảy xuôi tỏ rõ vẻ đều là. Ngươi không phải mắng ta tới. Quý thần mặt lộ vẻ cười gằn, bước chân trong nháy mắt đi theo cạch cạch cạch lại là ba lần, đem Cao Thuần trong nháy mắt liền lượt ngã xuống đất, đầy đầu đều là huyết. Dừng tay. Thiên Vũ trong thành các cửa lớn phiệt thế gia được mời tới quan sát trận này chiêu tân sát hạch võ hoàng cấp cường giả không thể ngồi yên không để ý đến. Theo quát to một tiếng vang vọng mà lên, 7-8 vị võ hoàng đồng thời vọt tới, chiến binh ra khỏi vỏ, võ kỹ ánh sáng lấp lóe. Chỉ trước mắt công phu khỏe mạnh chiêu tân sát hạch liền loạn thành hỗn loạn, những kia tới tham gia sát hạch người trẻ tuổi dồn dập lùi về sau, dù sao đây chính là võ hoàng cấp cường giả tranh đấu, một khi bị lan đến vậy coi như chết không rõ ràng. Trảm yêu trừ ma. Quý thần nhấc vung tay lên, thiền trượng ánh vàng rừng rực hóa thành trăm trượng bịt một tiếng Phật quang rung động, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra đến dường như cuồng phong bao phủ. Vừa đối mặt cái kia 7-8 cái môn phiệt thế gia võ hoàng liền đều dồn dập bay ngược ra ngoài, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Yêu nghiệt khán bát. Quý thần động tác trong tay liên tục kim bát ném một cái hóa thành một vệt sáng như sao chổi va trái đất. Đùng! Lại là một vị cao gia võ hoàng không thể tới kịp né tránh, cứ việc toàn lực triển khai võ kỹ chống đối chống lại nhưng vẫn là bị kim bát đập cho hoành bay ra ngoài, trên người nổ tung từng mảng xương máu, trong nháy mắt trọng thương gần như đột tử, thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Bảo tháp chấn hà yêu. Hai chân bỗng nhiên đạp, quý thần hai tay ghép ấm giữa bầu trời, một cái to lớn vạn chữ hiện lên. Vạn chữ bên trong một vị Phật tháp rơi xuống lớn như núi cao, đem những kia cái võ hoàng toàn bộ đều bao phủ ở Phật tháp dưới bóng tối mặt. Nếu bàn về uy lực ba chiêu này bên trong vẫn là bảo tháp chấn hà yêu uy lực to lớn nhất, một khi bị bắn trúng những này tu là tối cao không vượt quá võ hoàng 4 tầng cảnh giới lão già tất cả đều đến thịt nát xương tan. Chớ có làm dữ. Đột nhiên một tiếng gầm lên từ Thiên Vũ học viện bên trong truyền đến, tiếp theo một đạo bóng người tốc độ nhanh như sấm đánh trước mắt đã tới đến Phật tháp phía dưới. Ngưng mắt nhìn tới, quý thần nhìn thấy này đột ngột xuất hiện bóng người là một người mặc áo tang người trung niên, trên người quần áo xem ra phi thường mộc mạc. Ầm. Áo tang người trung niên song trưởng giơ lên như trống trời giống như vậy hướng về rơi xuống trấn áp mà xuống Phật tháp đánh tới. Đinh tai nhức ấp nổ vang vang vọng, sóng âm hóa thành thực chất khuyết tán ra đến để chu vi rất nhiều người đều chịu ảnh hưởng, miệng mũi chảy máu, màng tai ong ong, đầu ấp mê muội. Phật tháp nổ tung thành đầy trời kim quang, một đạo hoảng như thực chất trưởng cương bay lên trời xuyên qua Phật quang ngưng tụ vạn chữ. Sóng khí gợi lên năng lượng như nước thủy triều, quý thần sau đầu Phật lượt ong ong giống như ở cảnh kỳ hắn gặp phải cường địch. Lục vô tuyệt tu vị võ tôn 5 tầng thiên phú đại lực kim cương mở ngoặc tròn cấp 7 đóng ngoặc tròn. Đại lực kim cương thiên phú như thế quý thần vẫn là lần thứ nhất gặp phải, thông qua hệ thống miêu tả cùng giải thích quý thần biết được đây là một loại tăng phúc công kích năng lực thiên phú. Ở thôi thúc võ kỹ thời điểm nếu là gia trì thiên phú như thế năng lực uy lực đều sẽ mạnh mẽ khủng bố. Vì lẽ đó cứ việc cái này lục vô tuyệt là võ tôn 5 tầng tu vị thế nhưng lực công kích của hắn cho quý thần cảm giác nhưng muốn so với võ tôn 7 tầng Trần Lương Vũ còn cường đại hơn. Đương nhiên nếu như Trần Lương Vũ cũng sử dụng kiếm của hắn thần thiên phú như vậy lục vô tuyệt liền không xong rồi. Quanh thân hóa thành thực chất cương khí lượn lờ, lục vô tuyệt mặt không hề cảm xúc hướng về quý thần bên này cất bước đi tới, khí thế như thức tỉnh hoang cổ hung thú. Ngươi chính là Thiên Vũ học viện bên này quản sự, quý thần như trước thong dong nói rằng. Vì sao ở Thiên Vũ học viện chiêu tân sát hạch tới gây sự cho ta, một cái lý do, lục vô tuyệt lạnh giọng chất vấn, khí thế khóa chặt quý thần bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra một đòn sấm sét. ta muốn sát hạch cái kia gọi Cao Thuần nhất định phải cho ta làm khó dễ hơn nữa hắn còn mắng ta, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể đánh hắn. Quý thần nhún vai một cái một bộ người bị hại dáng dấp nói tất cả mọi người đều nhìn thấy Cao Thuần trước tiên mắng ta sau đó ta đánh hắn lại sau đó cái nhóm này lão già khốn nạn nhóm liền muốn quần ẩu ta chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 236 ta là giảng đạo lý người. Nghe xong quý thần nói những kia cái suýt chút nữa bị Phật tháp đè chết võ hoàng cấp các cường giả suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại gia ngươi. Thây thảm nhất muốn loài Cao Thuần tỏ rõ vẻ đều là vết máu đầu bị mở bưu coi như thân là võ hoàng cũng là đau gần chết. Bất luận bởi vì nguyên nhân gì ngươi làm như vậy đều quá phận quá đáng. Lục Vô Tuyệt trầm thanh nói rằng nếu như ngươi có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý ta cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt. Thiên Vũ Học Viện làm một phương võ học thánh địa tự nhiên là cực kỳ chú trọng mặt mũi chiêu tân sát hạch tuy rằng không phải đại sự gì thế nhưng bị người ở đây gây sự một cái xử lý không tốt tất nhiên sẽ bị hư hỏng Thiên Vũ Học Viện danh dự. Ngươi nói lời này là có ý gì ta vừa nãy giải thích đã rất hợp lý mấy người bọn hắn võ hoàng cấp lão gia hỏa muốn bắt nạt ta một cái vãn bối lẽ nào ta cũng chỉ có thể tùy tiện bọn họ bắt nạt không thể phản kháng quý thần lạnh cười nói. Đó chỉ là ngươi lời nói của một bên. Lục Vô Tuyệt ngữ khí rất lạnh lùng. Tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng. Quý thần vung tay lên nhưng mà chu vi tất cả mọi người nhưng đều cùng nhau lùi về sau. Chuyện như vậy căn bản là sẽ không có người đồng ý đúc kết đi vào càng không thể có người nhảy ra ngoài cho hắn làm chứng. Bất luận ngươi bởi vì nguyên nhân gì đều không đủ để trở thành ngươi ở chiêu tân sát hạch tới gây sự lý do. Lục Vô Tuyệt cất bước đi tới khí thế trên người dần dần kéo lên hình thành mạnh mẽ uy thế. Hơn nữa ngươi vừa nãy ra tay tàn nhẫn nếu không có ta đúng lúc tới rồi những kia cái môn phiệt thế gia võ hoàng chỉ sợ là đều sẽ bị ngươi cho giết. Như ngươi như vậy tâm ngoan thủ lạc hạng người ta hoàn toàn có thể hoài nghi ngươi là cố ý đến gây chuyện sinh sự. Đang khi nói chuyện Lục Vô Tuyệt trực tiếp ra tay dựa vào võ tôn cấp tu vì áp chế chiêu thức của hắn căn bản không cần bất kỳ hoa chiêu. Một quyền oanh đến hình như có phá thiên oai trên nắm tay mặt kim quang lượn lờ. Quý thần hít mắt lại không chút do dự liền lựa chọn lùi về sau hắn biết rõ dựa vào giờ khắc này võ hoàng đỉnh cấp biến thân trạng thái không thể đánh thắng được một cái võ tôn cấp cường giả. Canh chúc mừng ký chủ tiêu hao 2000 V điểm tạo hóa thu được võ thánh phụ thể thẻ 1. Đối với bây giờ quý thần tới nói điểm tạo hóa dự trữ vẫn tương đối sung túc vì lẽ đó hắn ở đối phương thời điểm xuất thủ cũng đã bắt đầu lùi về sau đồng thời hối đoái một chương võ thánh phụ thể thẻ. Trong phút chốc Lục Vô Tuyệt nắm đấm cũng đã đánh giết đến phụ cận cứ việc quý thần lùi về sau tốc độ đã rất sắp rồi thế nhưng so với võ tôn cấp cường giả mà nói nhưng vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Đây chính là ngươi đồng thủ trước. Bỗng nhiên trong lúc đó quý thần đi bi hai o trên người bắn ra một luồng khí tức mạnh mẽ trên người hắn áo cà sa biến mất không còn tăm hơi trong tay hắn thiền trượng cùng kim bát cũng đều biến mất không còn tăm hơi lần nữa khôi phục nguyên bản dáng dấp. Nhưng mà hơi thở của hắn nhưng là liên tục tăng lên một đôi mắt dường như hóa thành màu vàng nhẹ nhàng nâng tay liền tiếp được đối phương nắm đấm. Oành! Võ tôn cấp cường giả đánh ra nắm đấm bị quý thần bàn tay tiếp được phát sinh tiếng vang trầm nặng mắt trần có thể thấy sóng khí khuyết tán ra đến như là hồ nước bị tập trung vào cục đá sập sờn đi ra gần sóng. Ngươi! Lục Vô Tuyệt lạnh lẽo cương nghị khuôn mặt trên rộng rãi liền biến sắc hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể chống đỡ được sự công kích của chính mình. Hơn nữa không riêng là chặn lại rồi đơn giản như vậy then chốt là đối phương đỡ được rất dễ dàng thậm chí giờ khắc này người trẻ tuổi này trên người phát ra đến khí tức để hắn cảm nhận được sâu sắc nguy hiểm. Nếu là ngươi đồng thủ trước như vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Quý thần nhẹ nhàng rên một tiếng, tiếp theo tay trái của hắn động. Ở Lục Vô Tuyệt trong mắt hắn chỉ là nhìn thấy quý thần tay trái nhẹ nhàng loáng một cái, sau một khắc tay trái của đối phương liền biến mất rồi. Vô biên khủng bố nguy cơ kéo tới để Lục Vô Tuyệt trong lòng kinh hãi gần chết, hắn phản ứng đầu tiên chính là lùi về sau, thế nhưng tay phải của hắn nắm đấm bị quý thần cầm lấy, căn bản là không có cách nào lùi về sau. Đùng! Một tiếng thoáng như vang lên đại cổ động tính truyền ra, Lục Vô Tuyệt thân thể trong nháy mắt liền như đạn pháo giống như bị đánh bay ngang ra ngoài. Cú đấm này quý thần cũng không có hạ sát thủ bằng không, dựa vào võ thánh cấp thực lực một quyền dễ như ăn cháo liền có thể đánh giết võ tôn. Bất quá cho dù là hắn đã thủ hạ lưu tình, Lục Vô Tuyệt cũng là há mồm phun ra máu tươi, hắn bay ngược ra ngoài quý tích lại như là bị mở ra một con đường, tất cả mọi người đều thất kinh né tránh. Nhưng mà cái kia mấy cái võ hoàng nhưng là căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này, trong đó có ba cái võ hoàng không thể né tránh trong nháy mắt liền bị Lục Vô Tuyệt va vào, sau đó bị liên quan lên đồng thời bay ra ngoài. Ầm. Ở Thiên Vũ học viện cửa lớn cách đó không xa một tòa lầu các bị tại chỗ va sụp một mặt vách tường, tiếp theo lầu các lung lay sắp đổ, ở nổ vang bên trong đổ nát tạo nên đầy trời bụi mặm tung bay. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách. Này không phải thật sao, vừa nãy bay ra ngoài chính là Lục trưởng lão. Được. Thật giống đúng thế. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì vậy cũng là võ tôn cấp cường giả, càng là Thiên Vũ học viện trưởng lão. Mà người trẻ tuổi này mới bao lớn, nhiều nhất xem ra cũng là 20 tuổi, tuổi nhỏ như thế dĩ nhiên có thể so với võ tôn cường giả còn cường đại hơn. Cho tới khoảng cách gần nhất máu me đầy mặt nằm trên mặt đất Cao Thuần càng là sợ đến lục hồn vô chủ, hắn giờ khắc này mới ý thức tới tựa hồ trong gia tộc mình cái kia hai cái thằng nhóc con trêu chọc tới một cái người rất khủng bố. Phải biết coi như là Cao gia ở Thiên Vũ học viện tính được là một phương khá là mạnh mẽ môn phiệt, trong tộc lợi hại nhất lão tổ cũng là võ tôn cấp tu vị. Mà người trẻ tuổi này liền võ tôn đều có thể đánh thắng được, như vậy thế lực sau lưng hắn lại nên cỡ nào mạnh mẽ cùng khủng bố. Nhưng mà càng khiến người ta nghi hoặc không rõ chính là sau lưng đã có mạnh mẽ như vậy bối cảnh hậu trường, tại sao còn muốn đến Thiên Vũ học viện chiêu tân sát hạch xem náo nhiệt gì. Toàn thân áo trắng quý thần hai tay chắp sau lưng, cảm thụ trong cơ thể phun trào sức mạnh lớn. Hắn rất yêu thích loại này cảm giác mạnh mẽ, bởi vì chỉ có trưởng khống sức mạnh mạnh mẽ hắn mới sẽ cảm giác vận mệnh của mình trưởng khống ở trong tay chính mình. Nếu như không có hệ thống, nếu như không có thủ đoạn như vậy cùng lá bài tẩy, hay là hắn từ lúc hoàn thành thời điểm cũng chỉ có thể khúm núm hơi tàn cầu sinh, cũng hoặc là bị quang thi ở bãi tha ma bên trong. Ầm. Đổ nát lầu các truyền đến một tiếng nổ tung, nổ vang đá vụn bắn tóe bay vụt, Lục Vô Tuyệt thân thể nhằm phía không trung hơi có chút chật vật trôi nổi ở giữa không trung. Giờ khắc này Lục Vô Tuyệt đã không nhìn ra chút nào võ tôn cấp cường giả phong độ, y phục trên người rách rách dưới dưới, khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt rất là trắng xám. Hắn dùng một loại cảnh giác đề phòng mà lại mang theo một tơ ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú thong dong đứng Thiên Vũ học viện trước đại môn quý thần. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Lục Vô Tuyệt biết là chính mình khinh thường đối phương, giờ khắc này không biết rõ đối phương đến cùng là lai lịch ra sao, hắn không còn dám manh động. Kỳ thực ta là một cái giảng đạo lý người. Quý thần cười nói, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 237 đến từ phương nào. Giảng đạo lý. Tất cả mọi người cũng không biết nói cái gì, giờ khắc này còn có thể duy trì bình tĩnh cũng chỉ có Lỗ Ninh, Tần Tuyết còn có Lục Chi Nguyệt. Cao Thuần hiện tại là một cái thí cũng không dám thả, còn những kia cái môn phiệt thế gia võ hoàng cũng tất cả câm miệng không dám nhiều lời nửa cái chữ. hiện tại ngươi còn muốn đồng thủ với ta sao? Con người của ta là rất giảng đạo lý, ngươi trước tiên đồng thủ với ta, vì lẽ đó ta mới đánh ngươi. Liền dường như vừa nãy ta đã nói với ngươi, nếu không là những kia cái không biết xấu hổ lão gia hỏa làm khó dễ ta, ta cũng sẽ không đánh bọn họ. Lục trưởng lão, ngươi nói đúng không đúng? Đối mặt quý thần chất vấn, Lục Vô Tuyệt già mặt tối sầm, hơi dương ra, thực sự là không biết làm sao trả lời. Hiện tại chúng ta hẳn là có thể khỏe mạnh nói một chút chứ? Quý thần chậm rãi nói rằng, võ thánh phụ thể thẻ kéo dài thời gian có tới 30 phút, vì lẽ đó hắn rất thong dong. Cùng lúc đó tăng lên tới võ thánh cấp bậc, cảm giác mạnh mẽ biết để quý thần cảm ứng được Thiên Vũ học viện bên trong xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ. Hiển nhiên động tính bên này đã bị Thiên Vũ học viện bên trong cường giả biết rồi. Vèo! Một đạo bóng người từ Thiên Vũ học viện bên trong bay ra, từ giữa không trung hạ xuống xuất hiện ở quý thần trước. Đây là một cái xem ra 40-50 tuổi khoảng chừng nam tử, một con mang theo một ít mái tóc dài màu xám rối tung, mặc trên người cẩm y. Tử Sâm, tu vị võ tôn tầng 9, thiên phú dài thanh chi một mở ngoặc tròn cấp 7 đóng ngoặc tròn. Lại là một vị võ tôn. Quý thần nhìn trước mắt xuất hiện người này, võ tôn tầng 9 cảnh giới tu vị phóng tới Long Đằng đế quốc bên kia quả thực có thể xưng là truyền thuyết. Bằng hữu có thể không mượn một bước nói chuyện. Từ Sâm cũng không hề động thủ, cũng không có thái độ ác liệt, ngược lại là rất khách khí chắp tay ôm quyền làm ra một cái dấu tay xin mời. Đương nhiên có thể, con người của ta thích nhất chính là giảng đạo lý. Quý thần cười gật đầu, chợt cho Lỗ Ninh bên kia đưa tới một cái ánh mắt. Xin mời. Từ Sâm không có nhiều lời, bóng người bay lên, ánh mắt đảo qua Cao Thuần cùng với các cửa lớn Việt thế gia võ hoàng, cất cao giọng nói, chiêu tân sát hạch tiếp tục tiến hành. Dứt tiếng, Từ Sâm liền ở phía trước dẫn đường bay vào Thiên Vũ học viện nơi sâu xa. Quý thần không có chút gì do dự liền đi theo, tiếp theo Lỗ Ninh, Tần Tuyết, Lục Chi Nguyệt cũng đều theo sát phía sau. Lục Vô Tuyệt cũng bay vào Thiên Vũ học viện, đem trước đại môn một đống hỗn loạn ném cho những kia môn phiệt thế gia người. Thiên Vũ học viện ở đây có địa vị siêu nhiên, trên thực tế các cửa lớn phiệt thế gia cũng đều là phụ thuộc vào Thiên Vũ học viện mà sinh tồn. Đối với Thiên Vũ học viện tới nói, nếu như những này môn phiệt thế gia liền chút chuyện nhỏ như vậy đều xử lý không tốt như vậy, cũng không có tiếp tục tồn tại hạ đi ý nghĩa. Mãi đến tận quý thần đã rời đi, Cao Thuần lúc này mới run rẩy thân thể từ dưới đất bò dậy đến, mau mau liền lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Trước đại môn một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều môn phiệt thế gia võ hoàng cấp các cường giả hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau đều là mặt mày xám xịt dáng vẻ, trong lòng cũng không biết là cái ra sao tư vị. Tiếp tục đi. Không tiếp tục còn có thể thế nào? Các cửa lớn phiệt thế gia võ hoàng nhóm đều là tỏ rõ vẻ cười khổ, lịch từ năm đó Thiên Vũ học viện mỗi lần chiêu tân đều là bọn họ các cửa lớn phiệt thế gia là nhất hăng hái thời điểm. Không cần phải nói, lần này chiêu tân sát hạch chuyện đã xảy ra tuyệt đối sẽ lưu truyền sôi sùng sục, bọn họ những này môn phiệt thế gia mặt mũi có thể nói là thật sự mất hết. Những người khác tiến vào Thiên Vũ học viện cách nào không phải dựa vào gia tộc bối cảnh đi cửa sau, cũng hoặc là làm từng bước tham gia sát hạch tranh cướp cái kia ít đến đáng thương tiêu chuẩn. Năm nay nhưng là ra một cái quái thai, ra một cái yêu nghiệt, nhân ra hai con đường này đều không đi mà là trực tiếp đánh vào đi. Người kia đến cùng là tu vị gì, xem ra rất trẻ trung dáng vẻ, so với võ tôn cường giả còn lợi hại hơn. Không thấy hắn liên tiếp biến thân sao, có thể là trên người có lợi hại bảo vật chứ? Bất kể nói thế nào, người này khẳng định lai lịch rất lớn, bằng không sẽ không như thế tùy tiện. Ta ca điều này cũng gọi tùy tiện, này đã là hung hăng đến bay lên trời nhịp điệu. Tin tức truyền ra rất nhanh, cũng không lâu lắm toàn bộ Thiên Vũ thành cũng đã mọi người đều biết, phố lớn ngõ nhỏ trà lâu quán rượu khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này. Đồng thời đối với cái kia mạnh mẽ đánh vào Thiên Vũ học viện người trẻ tuổi, tất cả mọi người cũng đều dồn dập suy đoán lai lịch của hắn. Vào giờ phút này, Quý Thần ở Tử Sâm cùng Lục Vô Tuyệt dưới sự hướng dẫn đến Thiên Vũ học viện bên trong. Từ không trung quan sát nhìn tới có thể nhìn thấy Thiên Vũ học viện rất lớn, bất kể là kiểu kiến trúc cũng hoặc là diện tích, thậm chí là toàn bộ học viện tràn ngập khí tức đều xa hoàn toàn không phải Long Đằng học viện loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Nói lại thẳng thắn hơn, lại như là từ một cái cấp huyện thành phố đến địa cấp thành phố. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cứ việc Quý Thần xem ra rất trẻ trung, thế nhưng lấy hắn vừa nãy biểu hiện ra thực lực cùng với trên người hắn giờ khắc này tràn ngập mạnh mẽ tu vị gợn sóng, cũng làm cho Tử Sâm sẽ không đem hắn xem là tuổi trẻ tiểu bối đến xem chờ. Quý Thần thong dong đáp lại, căn bản không có thể che giấu giấu. Như vậy Quý công tử đến từ phương nào? Tử Sâm lại hỏi một cái trẻ tuổi như vậy cường giả, mặc dù là lấy Tử Sâm tầm mắt cùng kiến thức cũng là khó có thể tưởng tượng đến cùng là ra sao thế lực có thể bồi dưỡng đi ra. Dù sao coi như là luyện võ thiên phú mạnh mẽ đến đâu, thiên tài không có mạnh mẽ bối cảnh cùng hậu trường cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Long Đằng Vân Long Sơn. Quý Đít Mít Thần nói rằng. Long Đằng. Tử Sâm đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn về phía Lục Vô Tuyệt. Lục Vô Tuyệt cũng đồng dạng là sửng sốt một chút, chợt trầm ngâm sau khi mới thăm dò không xác định nói rằng, liên quan với Long Đằng ta chỉ nghe nói qua một chỗ, chính là phía nam bên kia Long Đằng đế quốc còn có một cái Long Đằng học viện. Nghe được Lục Vô Tuyệt vừa nói như thế, Tử Sâm phản ứng đầu tiên chính là muốn dành cho phủ định, bởi vì hắn cũng đã từng nghe nói Long Đằng đế quốc cùng Long Đằng học viện như vậy địa phương nhỏ một cái võ tôn liền có thể quét ngang, làm sao có khả năng bồi dưỡng được lợi hại như vậy tuổi trẻ cường giả. Chỉ là Tử Sâm vẫn không có há mồm nói chuyện, Quý Thần bên kia nhưng là đã gật đầu nói, Lục trưởng lão nói không sai, ta chính là đến từ Long Đằng đế quốc một người tên là Vân Long Sơn tôn môn. À! Quý Thần vừa nói như thế, Lục Vô Tuyệt cùng Tử Sâm liền đều trợn mắt ngoác mồm tỏ rõ vẻ không tin. Đang lúc này đoàn người đến Thiên Vũ học viện trung ương nhất một tòa cao to kiến trúc trước mặt. Tòa nhà này dáng vẻ giống như hình cái tháp, tổng cộng có tầng 3, ở lớn phía trên cửa mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên có khắc Thiên Vũ hai chữ. Quý công tử xin mời. Tử Sâm cùng Lục Vô Tuyệt từ giữa không trung hạ xuống, tuy rằng trong lòng khó có thể tin tưởng được đối phương đến từ Long Đằng đế quốc như vậy địa phương nhỏ, thế nhưng cụ thể đến cùng làm sao bọn họ tin tưởng dựa vào Thiên Vũ học viện hệ thống tình báo cũng không khó hỏi thăm được. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 238, ta vẫn chưa tới 18 tuổi. Tòa này giống như hình cái tháp kiến trúc tên là Thiên Vũ Điện. Đi vào sau, tầng thứ nhất là một tòa không gian trống trải, phòng khách trang sức không thể nói được có cỡ nào xa hoa, nhưng cũng không đến nỗi cỡ nào đơn giản, làm cho người ta cảm giác chính là rất đại khí, có gan đơn giản gọn gàng cảm giác. Làm Quý Thần lúc đến nơi này liền xem đến giữa đại sảnh có một cái rất dài bàn hội nghị, đồng thời hắn cũng nhìn thấy có mấy cái tu vị khí tức gợn sóng người mạnh mẽ ngồi ở chỗ đó đã chờ. Có thể ngồi ở chỗ này mỗi một cách đều là Thiên Vũ học viện trưởng lão, tu vị thấp nhất cũng là võ tôn cảnh giới. Nhìn thấy Quý Thần đi vào, những kia cái Thiên Vũ học viện trưởng lão có đứng dậy có, nhưng là như trước ngồi vẻ mặt bất nhất. Có mặt mỉm cười, có mắt lộ lạnh mang, có khóe miệng mang theo cười gằn. Quý Thần dương mắt quét qua, tính cả bên cạnh hắn Tử Sâm cùng Lục Vô Tuyệt, tổng cộng có 11 vị võ tôn cấp trưởng lão. Này chính là Thiên Vũ học viện nội tình. Chư vị võ tôn cấp trưởng lão tu vị có cao có thấp, địa vị tự nhiên cũng có phân chia, từ mỗi người bọn họ chỗ ngồi liền có thể phân chia đi ra. Quý công tử xin mời. Tử Sâm nghiêng thân thể ở mặt trước dẫn dắt theo Quý Thần hướng đi bàn hội nghị ngồi ở chỗ đó, chư vị võ tôn trưởng lão đột nhiên đồng thời thả ra từng người khí thế trên người. tu vị có thể đạt đến võ tôn cảnh giới tất nhiên là đã lĩnh ngộ võ thế cường giả, bởi vì tu luyện công pháp khác biệt đủ loại võ thế cũng là đa dạng thiên kỳ bách quái. Nhiều như vậy võ thế lực lượng tụ hợp lại một nơi vô hình chung liền hình thành một luồng mạnh mẽ uy thế, như là một ngọn núi lớn hướng về quý thần áp bách tới. Rất hiển nhiên ở mọi người ngồi xuống cố gắng nói một chút trong lúc đó, những này thiên vũ học viện trưởng lão vẫn là muốn thăm dò một thoáng quý thần sâu cạn. Hừ! Quý thần lạnh rên một tiếng, tuy rằng hắn căn bản không để ý như vậy uy thế, thế nhưng bên cạnh hắn Lỗ Ninh, Tần Tuyết còn có Lục Chi Nguyệt nhưng là tuyệt đối không chống đỡ được nhiều như vậy võ tôn cường giả khí thế áp bức. Theo quý thần này hừ lạnh một tiếng, một luồng hơi thở mạnh mẽ liền từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, như thức tỉnh hồng hoang hung thú bắt đầu hiện ra dữ tợn hung uy vô cùng. Võ thánh cấp khí thế mạnh mẽ hơn nữa ngũ hành võ thế gia trì, song phương khí thế còn chưa đụng chạm cùng nhau, những kia cái võ tôn trưởng lão khí thế liền bị trong nháy mắt nghiền ép. Đùng! Khí thế vô hình thế nhưng va chạm vào nhau trong nháy mắt vẫn là bắn ra một tiếng vang trầm thấp trong không khí, ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra tảng lớn gợn sóng như là vặn vẹo biến hình. Mấy cái võ tôn trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, bọn họ chỉ là nghe nói có một cái rất lợi hại cường giả ở học viện cửa lớn phát sinh xung đột, Lục Vô Tuyệt không phải cái đó đối thủ. Dù sao Lục Vô Tuyệt tu vị chỉ là võ tôn 5 tầng cảnh giới, thêm vào bọn họ tự xưng là thiên vũ học viện mạnh mẽ cũng không có quá mức đánh giá cao thực lực của đối phương. Bất quá khi khí thế đụng vào nhau sau khi những này vị kiêu căng tự mãn võ tôn các trưởng lão liền biết bọn họ quá mức tự phụ. Đối phương chỉ dựa vào một người khí thế liền nghiền ép bọn họ nhiều như vậy võ tôn liên hợp lại, khí thế trong này thực lực chênh lệch có thể tuyệt đối không phải lớn một cách bình thường. Từ Sâm cũng là thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, đồng thời cũng ở thầm mắng những này lão già khốn nạn nhóm ngu xuẩn, nếu như đối phương đơn giản như vậy liền có thể ứng phó, hắn còn cần chuyên môn đem đối phương xin mời tới nơi này sao? Hơn nữa các ngươi những này lão già khốn nạn nhóm liền không nhìn thấy lão tử đường đường võ tôn tầng 9 cấp tu vị đều khách khí như thế dẫn đường. Bất quá vào lúc này nói cái gì cũng đều chậm, song phương khí thế xông tới trước mắt những kia cái nguyên lai còn ngồi ở trên ghế võ tôn trưởng lão từng cái toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Oành oành oành. Tu vị ở võ tôn 4 tầng trở xuống toàn bộ đều đánh vào trên vách tường, khóe miệng chảy máu bị nội thương. Tu vị ở võ tôn 4 tầng trở lên còn khá hơn một chút nhưng cũng sắc mặt hơi trắng bệch. Làm chư vị trưởng lão lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía quý thần thời điểm, nhưng nhìn thấy quý thần đang ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não mặt trên. Chư vị này chính là các ngươi đạo đãi khách đi ngơ sao? Quý thần lạnh mặt nói, đồng thời võ thánh cấp khí thế khuyết tán ra đến bao phủ lại tất cả mọi người. Võ thánh cấp. Cảm nhận được quý thần trên người cái kia cố hoàn toàn vượt qua ngự trị ở võ tôn bên trên khí thế mạnh mẽ, chư vị ở đây các trưởng lão tất cả đều đổi sắc mặt, tâm tình dường như rơi vào kẽ băng nứt lung. Quý công tử hiểu lầm. Từ Sâm liền vội vàng tiến lên giải thích, một cái võ thánh cấp cường giả tuyệt đối không phải bọn họ những này võ tôn cấp trưởng lão có thể chống lại. Ta cũng hy vọng là hiểu lầm, phải biết ta lần này đến Thiên Vũ học viện nhưng là mang theo thành ý đến. Quý thần thu hồi khí thế trên người. Nhận ra được cái kia cố nặng nề như núi bình thường uy thế biến mất, Từ Sâm bọn họ những ngày này vũ trưởng lão dồn dập trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Từ Sâm ở những trưởng lão này bên trong tu là tối cao, vì lẽ đó vẫn như cũ vẫn là do hắn đứng ra, ngữ khí mang theo một vị tôn kính hỏi, xin hỏi các hạ đến chúng ta Thiên Vũ học viện đến cùng vì chuyện gì? Ta đến có thể có chuyện gì? Các ngươi Thiên Vũ học viện chiêu tân ta tới bên này đương nhiên là muốn gia nhập các ngươi Thiên Vũ học viện. Quý thần nói rằng. Cái gì? Vừa nghe lời này Từ Sâm bọn họ những trưởng lão này đều là một mặt ngốc bức dáng vẻ. Từ Sâm trên mặt sở khóc sở cười thầm nói, vị chủ nhân này đến cùng là lai lịch gì, ngươi cũng đã là võ thánh cảnh giới còn gia nhập Thiên Vũ học viện làm gì, toàn bộ học viện trên dưới ai có thể giáo dục ngươi tu hành. Quý tiểu hữu xác định không có đùa giỡn. Đang lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiếp theo tất cả mọi người đều theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng lão nhân từ lầu hai vị trí đi xuống. Phùng Xuân Thu, tu vị võ thánh tầng 3, thiên phú vạn vật sinh mở ngoặt tròn cấp 8 đóng ngoặt tròn. Không nghi ngờ chút nào đây là một vị võ thánh cấp cường giả. Hắn vừa xuất hiện lấy Từ Sâm cầm đầu, chư vị trưởng lão dồn dập đứng dậy. Phùng viện trưởng, Từ Sâm chờ người chắp tay hành lễ, từ xưng hô bên trong liền có thể biết người này là Thiên Vũ học viện viện trưởng. Lấy võ tôn làm trưởng lão, võ thánh cấp cường giả là viện trưởng Thiên Vũ học viện, nếu bị gọi là võ học thánh địa, có võ thánh cấp cường giả tỏa trấn mới là đặt chân căn bản. Quý công tử, vị này chính là chúng ta Thiên Vũ học viện phó viện trưởng. Từ Sâm giải thích nói rằng, mà phó viện trưởng cái này xưng hô để quý thần con mắt hơi híp híp, phó viện trưởng đã là võ thánh tầng 3 như vậy người đứng đầu lại là cảnh giới gì? Những câu nói này quý thần đương nhiên không tiện trực tiếp hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phùng Xuân Thu. Phùng viện trưởng nói lời này ta nhưng là không vui, ta ngàn dặm xa xôi từ Long Đằng đế quốc chạy tới, đương nhiên là mang theo thành ý đến. Phùng Xuân Thu mặt ngậm mỉm cười, nhỏ như vậy bạn có thể hay không nói cho ta ngươi tuổi tác? Ta nói ta qua một thời gian ngắn mới 18 tuổi, ngươi tin sao? Quý thần cười cợt. T. Lời vừa nói ra, những kia cái võ tôn các trưởng lão lại là hút vào hơi lạnh. 18 tuổi võ thánh đùa gì thế, toàn bộ thánh vũ đại lục đều chưa từng nghe nói như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta tin. Nhưng mà ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Phùng Xuân Thu không có chút gì do dự liền gật gật đầu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm e zip phong chương 239 Phùng Xuân Thu chấn động. Đối với bất luận cái nào thế lực mạnh mẽ tới nói, đầu tiên nhất định phải có đủ có thể kinh sợ tứ phương cường giả tỏa chấn. Thứ yếu còn có một cái phi thường địa phương trọng yếu, vậy thì là nhất định phải có nắm giữ rộng lớn tình báo tin tức con đường. Rất nhiều tôn môn thế gia đều sẽ ở quanh thân địa vực sắp xếp hứa thu thập nhiều các loại tình báo tin tức, người cuối cùng hết thảy tình báo tin tức đều sẽ thông qua đặc thù con đường cùng với bí ẩn con đường tập hợp đến nắm giữ cao nhất quyền lực cái kia một số ít người trong tay. Quý thần ở Long Đằng đế quốc quật khởi mạnh mẽ, ở trong hoàng thành lại là khuấy lên ra vô biên phong vân, lấy Thiên Vũ học viện mạng lưới tình báo tự nhiên là đã sớm thu thập được tin tức tương quan. Cho nên khi Thiên Vũ học viện trước đại môn phát sinh xung đột tin tức truyền tới thời điểm, Phùng Xuân Thu liền lấy ra liên quan với quý thần hồ sơ. Liên quan với quý thần nội tình trên thực tế rất dễ dàng điều tra, bởi vì hắn nội tình thực sự là quá đơn giản. Vân Long Sơn đệ tử bình thường ở gần nhất mới bắt đầu quật khởi, nhưng mà quật khởi tốc độ rất hung hăng, khoảng nửa năm thời gian liền từ một cái phế vật đã biến thành như mặt trời ban trưa danh chấn hoàng thành thiên tài. Chấn áp Long Đằng hoàng thất, đánh bại võ tôn cường giả, các loại hành động vĩ đại có thể nói truyền kỳ. Nhưng mà cụ thể quý thần đến cùng đã tu luyện tới cảnh giới gì cho tới nay đều là một cái không xác định nhân tố. Có chút tình báo biểu hiện hắn xem ra là võ quân cảnh giới, nhưng có lúc nhưng có thể triển khai tương tự với biến thân thủ đoạn, thực lực có thể tăng lên tới võ hoàng đỉnh cấp. Loại này biến thân năng lực để rất nhiều người đều không hiểu, có người suy đoán là đặc thù nào đó năng lực thiên phú, cũng có người hoài nghi trên người hắn nắm giữ cái nào đó đặc thù bảo vật. Nhưng mà mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, quý thần mạnh mẽ đã là vô vẻ mặt hoài nghi. Ở thế giới cường giả vi tôn này trên, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ như vậy, bất luận sức mạnh của ngươi đến từ chính nơi nào đều không trọng yếu. Trên bàn hội nghị, quý thần ngồi ở chủ vị, mà đối diện với hắn ngồi Phùng Xuân Thu, vị này võ thánh cường giả. theo thời gian trôi qua võ thánh phụ thể thẻ giờ hiệu cũng sắp đến, bất quá quý thần như trước cũng không lo lắng. Trực tiếp ngay khi hệ thống mặt giấy lần thứ hai hối đoái một tấm giữ lại đồ dự bị. Ở quý thần xem ra như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không lại cần sử dụng tấm thứ hai biển hiệu. Từ Thiên Vũ học viện vị này phó viện trưởng đối xử hắn thái độ đến xem, động thủ đánh nhau độ khả thi rất thấp. Nếu Phùng viện trưởng tin tưởng lời của ta nói như vậy, chúng ta xem ra có thể khỏe mạnh nói một chút. Quý thần cười cợt nói rằng Phùng viện trưởng cảm thấy lấy thực lực của ta đến Thiên Vũ học viện làm một trưởng lão có đủ hay không tư cách. Bây giờ nói chuyện nhân vật chính là quý thần cùng Phùng Xuân Thu, còn Từ Sâm những kia võ tôn trưởng lão thì lại chỉ có thể ngồi ở bên cạnh không có xen mồm tư cách. Trưởng lão. Phùng Xuân Thu sửng sốt một chút, mục chỉ nhìn quý thần, quý tiểu hữu muốn đến chúng ta Thiên Vũ học viện làm trưởng lão. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Tuy rằng ta tuổi tác không lớn thế nhưng ta tin tưởng thực lực của ta tuyệt đối có tư cách này. Quý thần nói rằng. Thế nhưng chúng ta Thiên Vũ học viện trưởng lão không riêng là dựa vào thực lực liền có thể ngồi trên. Phùng Xuân Thu thấy buồn cười, đang ngồi những trưởng lão này mỗi người đều là đối với học viện làm ra rất cống hiến lớn, sau đó tự thân tu vị cũng đạt đến võ tôn cảnh giới này mới trở thành trưởng lão. Cống hiến. Quý thần nở nụ cười, ra sao cống hiến mới có thể thỏa mãn điều kiện. Phùng Xuân Thu đưa tay chỉ Lục Vô Tuyệt liền nắm Lục trưởng lão tới nói đi, hắn ngoại trừ là một vị võ tôn cường giả còn là một vị lục phẩm rèn đúc sư, có thể chế tạo ra địa giai cực phẩm chiến binh cùng chiến giáp. Đang khi nói chuyện Phùng Xuân Thu vừa chỉ Từ Sâm, Từ trưởng lão là một vị lục phẩm luyện dược sư còn có. Phùng Xuân Thu thuộc như lòng bàn tay, dựa theo hắn từng nói đang ngồi những trưởng lão này mỗi một cách đều không đơn giản, chỉ là võ tôn cấp cường giả. Có người là luyện dược sư, có người là rèn đúc sư, cũng có người là trận pháp sư, có người nhưng là đem một số bảo vật cùng võ học bí tịch cống hiến cho học viện. Tổng thể tới nói cũng không đủ cống hiến, coi như là tu vị mạnh mẽ cũng không cách nào trở thành học viện trưởng lão. Dù sao trưởng lão đại biểu không riêng là một loại thực lực, cũng là thân phận cùng địa vị tượng trưng đại diện cho Thiên Vũ học viện mặt mũi. Chứ cũng rất nhiều chuyện trọng đại kiện nhất định phải viện trưởng cấp đứng ra, cái khác chứ nhiều chuyện bình thường đều là các trưởng lão liền có thể xử lý có lớn lao quyền hạn. Vì lẽ đó bất luận từ người nào phương diện đến xem, Phùng Xuân Thu cũng không thể vẹn vẹn bởi vì quý thần thể hiện ra thực lực mạnh mẽ liền để hắn trở thành học viện một tên trưởng lão, trong này can hệ quá to lớn. Như vậy đi, nếu tiểu hữu là mang theo thành ý muốn gia nhập chúng ta Thiên Vũ học viện, như vậy lão phu có thể trực tiếp đưa ngươi rất chiêu làm trụ cột học viên tương lai. Nếu là đối với học viện làm ra đầy đủ cống hiến, thành làm trưởng lão đối với ngươi mà nói là rất chuyện đơn giản. Phùng Xuân Thu nói như thế. Nhưng mà đối với Phùng Xuân Thu đai chín ô câu trả lời này, quý thần nhưng là rất không vừa ý, lắc lắc đầu, xem ra Thiên Vũ học viện tình báo thu thập kém một chút à. Chẳng lẽ Phùng viện trưởng không biết ta kỳ thực cũng hiểu được trận pháp cùng chế thuốc sao? Ngươi còn có thể trận pháp chế thuốc? Chư vị võ tôn trưởng lão tất cả đều khiếp sợ cực kỳ nhìn về phía quý thần, muốn nói hắn trẻ tuổi như vậy thì có như thế cường thực lực khiến người ta khó có thể tin, như vậy hắn còn hiểu đến trận pháp cùng luyện đan thì càng thêm khiến người ta cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Phùng Xuân Thu cũng đồng dạng sửng sốt một chút, liên quan với quý thần hiểu được trận pháp chế thuốc sự tình Thiên Vũ học viện thu thập tình báo trong tin tức đương nhiên cũng có ghi chép. Chỉ bất quá hắn vào trước là chủ cảm thấy một người trẻ tuổi nhiều nhất cũng chính là hiểu được một chút ra lông, vậy cũng căn bản liền không coi là cái gì. Bất quá giờ khắc này xem quý thần cái này tư thế tựa hồ có chút không bình thường ạ. Trong lòng nghĩ đến nơi này, Phùng Xuân Thu nguyên bản còn có chút bình tĩnh trong con ngươi trong khoảnh khắc liền lập lòe ra dị dạng, hết sạch không biết tiểu hữu trận pháp cùng chế thuốc đạt đến mấy phẩm, phải biết muốn trở thành học viện chúng ta trưởng lão tối thiểu cũng Phùng Xuân Thu lời còn chưa nói hết, cứ việc trong giọng nói của hắn mơ hồ mang theo vẻ mong đợi, nhưng vẫn như cũ vẫn bị quý thần cắt đứt. Quý thần nói rất đơn giản, chỉ có hai chữ: lục phẩm. Bất quá hắn lại bổ sung hai chữ hàng đầu. Lục phẩm vẫn là hàng đầu. Mấy cái trưởng lão cầm sắp đi trên đất, từng cái ngoác to miệng trợn to hai mắt, thật giống ngày đó chấn động số lần so với mấy chục năm chấn động đều muốn nhiều. Tiểu hữu, ngươi xác định không phải đùa giỡn? Coi như là kiến thức rộng rãi, Phùng Xuân Thu cũng là cảm giác cổ họng của chính mình có chút phát khô. Phùng viện trưởng lời này nghe ta liền không vui, ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đùa giỡn. Đang khi nói chuyện, quý thần tiện tay ném một cái một phần quyển sách, một chiếc bình ngọc liền bị còn đang trên bàn hội nghị. Phùng Xuân Thu thân tay cầm lên quyển sách, không cần mở ra chỉ là cảm thụ quyển sách bên trong mơ hồ chất chứa gợn sóng liền biết đây tuyệt đối là một phần lục phẩm quyển sách, chỉ có đạt đến lục phẩm trận pháp sư mới có thể khắc họa đi ra. Hơn nữa Phùng Xuân Thu kinh nghiệm nói cho hắn phần này quyển sách còn không là phổ thông lục phẩm quyển sách, phẩm chất vẫn là thượng đẳng, thậm chí là hạng nhất, thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Hoàn mỹ. Thân là võ thánh cấp cường giả, Phùng Xuân Thu đã quên chính mình có bao nhiêu năm tâm tình không hề lay động, mà giờ khắc này hắn nhưng cảm giác tâm tình của chính mình thoáng như gây nên sóng biển ngập trời. Phường 4. Vô địch thăng cấp, hệ thống, tác giả thi giao, đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 240, trong lịch sử còn trẻ nhất trưởng. Làm quý thần từ Thiên Vũ trong đại điện lúc đi ra, Phùng Xuân Thu cùng hắn đồng hành. Cho tới những kia cái võ tôn cấp các trưởng lão thì lại đều từng cái còn trợn mắt ngoác mồm ngồi ở trong đại sảnh bàn hội nghị bên thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Một cái không tới 20 tuổi thực lực cũng đã như vậy khủng bố, thậm chí đồng thời tinh thông trận pháp cùng chế thuốc người. Này trời ơi, vẫn là người sao, quả thực chính là yêu nghiệt ạ. Một cái 20 tuổi không tới trưởng lão. Lục Vô Tuyệt cùng Từ Sâm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại dở khóc dở cười biểu hiện. Ta nói Phùng viện trưởng, tốt xấu ta hiện tại cũng coi như là chúng ta người mình, thân làm trưởng lão ta hẳn là có chút đặc quyền chứ. Cùng Phùng Xuân Thu cùng đi ở Thiên Vũ học viện bên trong, dựa theo Phùng Xuân Thu ý tứ là mang theo hắn làm quen một chút học viện hoàn cảnh. Ha ha, quý trưởng lão muốn cái gì đặc quyền? Phùng Xuân Thu thấy buồn cười, chỉ cần không phải quá mức tuyến sự tình, lão phu có thể cho ngươi làm, tuyệt không hàm hồ. Đối với Phùng Xuân Thu tới nói, Thiên Vũ học viện có thể có được quý thần như vậy yêu nghiệt gia nhập liên minh cũng coi như là một chuyện tốt. Bởi vì hắn từ quý thần trên người có thể nhìn thấy một loại lớn đến để hắn không thể nào tưởng tượng được tiềm lực. Dù sao cái này quý thần vẫn chưa tới 20 tuổi, cái tuổi này cũng đã như vậy khủng bố, tương lai nói không chắc có rất lớn hy vọng trở thành trong truyền thuyết võ thần. Ở Thánh Vũ Đại Lục, võ thần dường như truyền thuyết cao cao tại thượng như thần để giống như vậy, chỉ có thể khiến người ta kính nể. Nhưng mà ở võ thần bên dưới còn có võ đế cấp cường giả trấn áp bát hoang lục hợp, cường đại đến khiến người ta run rẩy. Thiên Vũ học viện bị gọi là võ học thánh địa không sai, nhưng chung quy là thiếu hụt cao cấp nhất cường giả, tỏa trấn võ thánh không ít nhưng không có một cái võ đế. Hay là ở người khác xem ra hắn đáp ứng tiếp thu quý thần trở thành Thiên Vũ học viện trong lịch sử còn trẻ nhất trưởng lão quả thực chính là hồ đồ, thế nhưng hắn xem trọng nhưng là quý thần tương lai tiềm lực trưởng thành. Đây là ta hai cái thê tử, đây là hộ vệ của ta, để bọn họ đều ở Thiên Vũ học viện tu luyện không tính là gì khó làm sự tình chứ, quý thần cười nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, chỉ có ngần ấy việc nhỏ vẫn tính là sự tình sao. Phùng Xuân Thu cười ha ha, ngươi yên tâm, ta này cũng làm người ta đi làm thủ tục. Đang khi nói chuyện, Phùng Xuân Thu lấy ra một tờ truyền âm phù, dùng cương khí đem âm thanh ghi lại ở bên trong truyền âm phù, theo bùa chú ánh sáng lóe lên liền đem tin tức truyền ra ngoài. Lại như là Phùng Xuân Thu đem quý thần lưu lại là coi trọng quý thần tương lai vô hạn trưởng thành khả năng. Như vậy quý thần muốn trở thành Thiên Vũ học viện trưởng lão trên thực tế cũng là vì bên người Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt còn có Lỗ Ninh suy nghĩ. Dù sao hắn cũng không biết chính mình tương lai còn sẽ gặp phải đối thủ như vậy cùng kẻ địch người ở bên cạnh, nếu có thể ở hắn không ở thời điểm có cái chỗ dựa chung quy là có thể an toàn hơn một ít. Hơn nữa quý thần cũng là dự định tìm một chỗ cho rằng chính mình căn cứ sau đó từng bước một phát triển đi mưu tính. Thiên Vũ học viện là hắn một lựa chọn nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất, then chốt hay là muốn xem chuyện tương lai làm sao phát triển. Liền như vậy quý thần ở Thiên Vũ học viện bên trong an cư lạc nghiệp, thân là một tên trưởng lão hắn ở đây có đơn độc nơi ở. Về phần hắn vừa tới Thiên Vũ thành liền đắc tội Cao gia, bây giờ khẩu khí kia coi như không muốn nhẫn hiện tại cũng chỉ có thể nuốt xuống, cho bọn họ 100 lá gan cũng tuyệt đối là không dám trêu chọc một cái Thiên Vũ học viện trưởng lão. Tuy nói Cao gia cũng có võ tôn cấp lão tổ, nhưng nếu là cùng Thiên Vũ học viện trưởng lão so ra cái kia thân phận và địa vị nhưng là chênh lệch một đoạn dài. Ta nhất định phải giết tên khốn kia. Thiên Vũ thành trước cửa thành Vu Mã Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần trước ở Long Đằng Hoàng thành bên kia nhận hết khuất nhục, sau đó bị Trần Hiểu mang về nhà tộc tu dưỡng một quãng thời gian rất dài mới xem như là khôi phục như cũ. Dù sao hắn triển khai huyền vu thuật nếu như không thể được đúng lúc khôi phục bí kỹ, đối với thân thể phản phệ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai tiến cảnh. Công tử gia chủ nói rồi, ở lão tổ xuất quan trước kính xin ngài có thể nhẫn nại một thoáng, dù sao Long Đằng Hoàng thành bên kia kiếm thần Trần Lương Vũ cũng không dễ chọc. Ở Vu Mã Kỳ bên người đi sát Trần Hiểu này tên hộ vệ có thể nói là như hình với bóng. Không cần ngươi nói ta cũng biết lần này ta trở lại Thiên Vũ học viện chính là muốn chuẩn bị đột phá võ hoàng cảnh giới, đến thời điểm ta nhất định phải đi Long Đằng Hoàng thành rửa sạch nhục nhã, đem cái kia gọi là quý thần gia hỏa chém thành muôn mảnh. Vu Mã Kỳ trong mắt tràn ngập oán độc, sau khi nói xong liền phẫn hận hướng về Thiên Vũ học viện phương hướng đi đến. Bây giờ Thiên Vũ học viện chiêu tân sát hạch đã kết thúc, ba cái thiên phú thực lực đều rất cường đại người may mắn trở thành lần này chiêu tân duy nhất ba cái bị chiêu nhập học sinh tiện sát không biết bao nhiêu người. Vu Mã Kỳ ở trên đường nghe có người đàm luận chiêu tân sự tình, trong mắt lóe ra xem thường vẻ mặt, so sánh với những kia không có hậu trường bối cảnh dế nhui như hắn như vậy xuất thân lớn thì tộc thiên tài căn bản cũng không cần cái gọi là chiêu tân sát hạt, chỉ cần trong gia tộc trưởng bối cùng bên này chào hỏi liền có thể trực tiếp tiến vào Thiên Vũ học viện tu hành. Dù sao Thiên Vũ học viện đặt chân cũng không thể vẹn vẹn dựa vào học viện bản thân, cùng Thánh Vũ đại lục trên rất nhiều gia tộc lớn cùng tôn môn cũng đều có mật thiết hợp tác cùng liên hệ. Thí dụ như Thiên Vũ học viện giúp một cách nào đó gia tộc cùng tôn môn bồi dưỡng đệ tử, như vậy ở Thiên Vũ học viện cần trợ giúp thời điểm những gia tộc này cùng tôn môn cũng có thể trở thành Thiên Vũ học viện trợ lực. Vì lẽ đó tương tự với học viện như vậy thế lực đều là nhất hô bá ứng, sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là ở những này ở khắp mọi nơi giao thiệp quan hệ. Hay là một cách nào đó cường đại tông môn môn chủ liền có thể từng ở Thiên Vũ học viện bên trong tu hành quá. Khả năng có người sẽ nghi hoặc những gia tộc kia cùng tông môn lẽ nào liền không thể tự kiềm chế bồi dưỡng thiên tài sao? Mà trên thực tế mà nói có thể đặt chân ở Thánh Vũ đại lục gia tộc cùng tôn môn đều có năng lực này, thế nhưng so sánh với Thiên Vũ học viện như vậy chuyên môn chú trọng với bồi dưỡng nhân tài địa phương liền muốn cách biệt không ít. Liền nắm lần này Vu Mã Kỳ trở về Thiên Vũ học viện tới nói, nếu như hắn muốn đột phá xung kích võ hoàng cảnh giới ở Vu Mã thế gia cũng đồng dạng có thể, tại sao còn muốn chuyên môn trở về Thiên Vũ học viện. Nguyên nhân chính là ở Thiên Vũ học viện có một tòa nguyên linh tháp, chính là để rất nhiều tông môn gia tộc đều muốn đỏ mắt đất lành để tu hành. Nguyên linh tháp tổng cộng có tầng 3, mỗi tầng một đều đầy giấy vàng bạc nồng nặc thiên địa nguyên khí, hơn nữa trải qua nguyên linh tháp bản thân trận pháp tinh luyện sau thiên địa nguyên khí càng thêm tinh khiết, võ giả nếu như ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nguyên linh tháp tầng thứ nhất đối ứng võ quân cấp, tầng thứ hai đối ứng võ hoàng cấp, tầng thứ ba đối ứng võ tôn cấp. Vì lẽ đó một số thời khắc cái khác các thế lực lớn võ tôn cấp muốn như muốn tuyển chọn xung kích một cái nào đó cảnh giới nhỏ cũng sẽ mở ra giao thiệp quan hệ tiêu tốn một chút đền bù để cầu có thể tiến vào nguyên linh trong tháp tu luyện.